Chương 1341 Vũ Thần Binh Vương. Thật lớn giá tâm. Cái này thái tử giá tâm rõ ràng lớn như vậy. Muốn đem phong thần môn toàn bộ làm của riêng. Thấy được phong thần môn hào hùng bay lên số mệnh. Đến nuôi nấm cái gì Vũ Thần Binh Vương. Dương Kỳ hiểu rõ thái tử ý nghĩ trong lòng. Thái tử ra. Chuyện này. Ta chỉ sợ có một ít khó xử. Muốn chiến thắng Bích Lạc. Cướp lấy phong thần môn thánh vương đảng quyền hành. Nhất định phải đối phó trên tay nàng cái kia đầu cô lỗ thú. Đã từng chân không chi chủ đều đến đây qua. Kiểm tra cái kia cô lỗ thú. Phát hiện mình không đối phó được. Vì vậy biết khó mà lui. Dương Kỳ thành thành thật thật nói. Cái gì thái tử án mắt quét ngang. Dương Kỳ lập tức nhập trong sấm đánh. Thân thể đã bay đi ra ngoài. Hung hăng va chạm trên mặt đất. Ta biết rõ chuyện này khó làm. Bất quá không phải ngươi ra sức khước từ nguyên nhân. Đầu kia cô lỗ thú. Ta sẽ đích thân ra tay đối phó nó. Thực lực ngươi bây giờ. Rõ ràng đến đại viên mãn thần cảnh giới. Chỉ cần ngươi hảo hảo cho ta hiệu lực. Ta nhất định sẽ lại lần nữa đem công lực của ngươi tăng lên. Thái tử chuyện phân phó, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Dương Kỳ trong nội tâm cười lạnh đứng lên nói thái tử trừng phạt chính là, ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp. Cái này còn không sai biệt lắm. Thái tử đối với Dương Kỳ cái này thái độ rất là thỏa mãn. Không khỏi mỉm cười nói ngươi không hổ là học tập quốc vận thần quyền. Vì nước hy sinh thế giới quan thật sâu thẩm thấu tiến nhập trong ấp sâu bên trong. Đối với lòng trung thành của ta. Ta không có chút nào hoài nghi. Bất quá làm sai sự tình. Cũng muốn trách phạt. Đương nhiên nếu như làm thành sự tình. Cũng sẽ khen thưởng. Một câu. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta hàng phục phong thần môn. Thánh vương đảng. Ta liền tự mình ra tay. Bồi dưỡng ngươi, thi triển đủ loại thủ đoạn, đem ngươi tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn. Như thế nào? Đa tạ thái tử đại ân đại đức. Dương Kỳ liên tục tham bái. Lạc thủ thần vương, nhức âm dương trên mặt đều hiện ra rõ ràng hâm mộ. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Dương Kỳ gặp may mắn, hơn nữa vô cùng lòng trung thành. Hiện tại phong thần môn đã là một khối thịt mỡ. Thái tử muốn thông qua này cái quân cờ. Đi nuốt mất cái này khối thịt mỡ. Các ngươi xem, đây là phong thần môn trước kia số mệnh. Thái tử đột nhiên vung tay lên. Lập tức, phong thần môn hiện ra. Bất quá là trước kia thần quốc. Phía trên giống như hơi nước giống như. Hội tụ thành một đảo hỏa diễm. Ngọn lửa này giống như ngọn lửa ở trên hư không sâu bên trong nhen nhóm, vĩnh viễn không tắt diệt, chiếu sáng tương lai con đường. Cái này là khí vận chi hỏa. Trước kia phong thần môn số mệnh như lửa bó đuốc, tuy rằng hùng hồn, nhưng là cũng bất nhập của ta pháp nhãn, cho nên ta một mực chẳng muốn nhúc tay. Đối với phong thần môn cũng không phải như thế nào coi trọng bất quá hiện tại. Lại hoàn toàn bất đồng. Các ngươi xem. Hắn lại vung tay lên, hiện tại phong thần môn thần quốc hiện ra. Chỉ thấy thần quốc làm lớn ra vô số lần. Ở đằng kia thần quốc sâu bên trong. Số mệnh bốc hơi. Biến thành một cái biển lửa. Hừng hực thiêu đốt. Biển lửa sâu bên trong còn thỉnh thoảng có hỏa diễm bay vút lên đi lên. Trên không trung biến thành mặt trời thứ độ tầm thường. Không ngừng nổ tung. Sinh ra năng lượng cơ hồ là có thể cho nhân tâm linh không gì sánh kịp chấn động. Hào cường số mệnh. Đại thái giám nhiếp âm dương nói nếu như tiếp tục như vậy. Tiếp qua mấy vạn năm. Không phải cùng chúng ta vĩnh sinh thần triều giống nhau. Đúng vậy. Đây mới thực sự là đại khí vận. Đối với của ta xã tắc chi địa vô thần binh vương hạt giống phi thường có trợ giúp. số mệnh, vận mệnh quốc gia, chính là xã tắc chi địa tốt nhất chất sinh dưỡng. Thái tử thét dài, bất quá hiện tại cũng không phải dùng mổ gà lấy trứng. Ta nhìn ra được, cái kia Bích Lạc cùng Không Hành Mẫu hợp tác, chính là tại đang đánh cắp Giao Quang Thánh Địa số mệnh. Các ngươi xem. Lập tức, hình vẽ lần nữa biến hóa, hiện hiện ra Giao Quang Thánh Địa số mệnh, rồi lại so với Phong Thần Môn lớn hơn rất nhiều lần. Thật giống như một dòng suối nhỏ cùng Đại Giang Hà. Nhưng là, cái kia Giao Quang Thánh Địa số mệnh, tựa hồ tại đang thông qua một loại bí ẩn con đường, không ngừng chảy vào Phong Thần Môn bên trong. Đây là Dương Kỳ khống chế Không Hành Mẫu kết quả. Lại bị Thái tử ngộ nhận là Phong Thần Môn tại đang đánh cắp Giao Quang Thánh Địa số mệnh. Thái tử, như vậy xem xét, Phong Thần Môn số mệnh vẫn còn tăng trưởng. Mỗi thời mỗi khắc đều có đột phá tính gia tăng. Hiện tại đem Phong Thần Môn số mệnh toàn bộ đánh cắp rồi, cũng nuôi nấng không đi ra Vũ Thần Binh Vương. Không bằng các loại chờ đối phương số mệnh đến cực điểm, lại một lần hành động cướp đoạt là được rồi. Ngài hiện tại tuy rằng đã lấy được Vĩnh Sinh Thần Triều vận mệnh quốc gia đến nuôi nấng Vũ Thần Binh Vương, nhưng là ngài chỉ có thể đủ đạt được chúng ta thần triều số mệnh 1%. Xa xa không đủ. Nhiếp Âm Dương nói, Vĩnh Sinh Thần Triều Thái tử đánh cắp quốc gia số mệnh, cũng không có khả năng hoàn toàn đánh cắp. Bằng không mà nói, cái này Thái tử sớm đã bị hủy bỏ rồi. Hơn nữa hiện tại hành vi cũng không thể đủ tuyên truyền đi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả lớn nhỏ vương tông quý tộc, thậm chí hoàng đế, triều đình đại quan nguyên lão đều sẽ không bỏ qua hắn. Một quốc gia số mệnh vô cùng trọng yếu, chẳng khác gì là quốc chi căn bản. Bị đánh cắp ngưng luyện pháp bảo, đây quả thực là tổn hại xã tắc, khinh nhờn thần khí, chính là tội lớn quả. Cho nên Thái tử hiện tại đánh cắp bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Bởi như vậy, Vũ Thần Binh Vương muốn nuôi nấng ra, cần nước chảy đá mòn hết sức công phu, cũng không biết muốn mấy vạn năm về sau. Nhưng là nếu như đã lấy được Phong Thần Môn toàn bộ số mệnh, nhưng lại đại vu 1% Vĩnh Sinh Thần Triều số mệnh, đến lúc đó quét ngang thiên hạ, chính thức không có địch thủ. Nhiếp Âm Dương, ngươi nói không sai. Hiện tại Phong Thần Môn số mệnh tuy rằng tăng vọt, lại không có đến hỏa hầu. Ta không thể ở thời điểm này bóp chết nó. Ngược lại hay là muốn phụ trợ một tay. Càng thêm hồng hồng hỏa hỏa. Thái tử suy nghĩ trong chốc lát. Dương Kỳ, ngươi bây giờ nghe, tại đang Phong Thần Môn bên trong, đầu tiên là tra rõ Sở Bích Lạc đến cùng đã lấy được một chút ít bảo tàng gì. Thứ hai, thêm nữa, cơ hội đạt được Thánh Vương đảng quyền hành, đã Bích Lạc bồi dưỡng ngươi. Rõ ràng tại đang thời gian ngắn ở trong, đem ngươi tăng lên tới đạt đại viên mãn thần sơ kỳ cảnh giới. Đối ngươi như vậy là phi thường coi trọng. Thứ ba, ngươi phải bảo vệ tốt Phong Thần Môn môn chủ cùng thiếu môn chủ, không cho phép bọn họ lọt vào Bích Lạc độc thủ. Bằng không mà nói, về sau chúng ta Thái tử đảng lấy cớ nhúc tay Phong Thần Môn bên trong sự tình, sẽ không có tốt lý do. Đệ tứ, ngươi thông qua Bích Lạc đem Không Hành Mẫu hành tung nói cho ta biết, ta sẽ tìm thời gian đi đối phó người này. Vâng, Dương Kỳ lập tức nói. Thánh Vương đảng bên trong, cùng ngươi giống nhau nhận Bích Lạc tin tưởng còn có một chút người. Ví dụ như cái gì Mục Dương Nhân, Ngạo Thế, ngươi muốn cùng bọn họ tranh quyền đoạt lợi. Đã biết sao từng cách đem bọn họ âm thầm diệt trừ, khiến cho ngươi độc đại. Đương nhiên, ngươi muốn nghiêm mật theo dõi Bích Lạc cùng Tây Cung Nương Nương trao đổi. Tây Cung nương nương nàng này. Thâm bất khả chắc. Từ trước đến nay ta đối nghịch. Năm đó thậm chí thiếu chút nữa khiến cho ta bị phế trừ. Nếu không phải ta tu thành ý chí cấp vô hạn. Hiện tại thái tử đã thay người. Thái tử ánh mắt trở nên mạnh mẽ lăng xương. Hắc hắc. Tây Cung nương nương. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một ngày nào đó. Ta sẽ nhượng cho ngươi tại đang dưới thân thể của ta giãy giụa muốn sống. Nhận hết khuất nhục. Ta và ngươi đấu pháp. Nhiều lần đều là cân sức ngang tài. Tại đang trong triều đình. Ngươi vẫn muốn nâng ngươi mấy con trai thượng vị. Bất quá có ta vĩnh vạn niên tại đăng. Như thế nào lại đến phiên bọn hắn? Dương Kỳ cái lúc này. Mới biết được thái tử tên thật gọi là vĩnh vạn niên. Cái kia hoàng đế gọi là vĩnh vô dạ. Đều là bá tuyệt thiên hạ nhân vật. Kiêu hùng. Hắn lặng lặng nghe. Phát hiện cái này thái tử đối với Tây Cung nương nương oán khí rất sâu. Có lẽ có thể tại đang ở trong đó lớn làm văn chương. Thái tử, ngài theo như lời, ta nhất định làm được ta cái này trở về khai triển, mở rộng kế hoạch. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ liền phải ly khai. Ngươi trước đừng vội. Thái tử phất phất tay. Đã đi tới cái này xã tắc chi địa. Ta như thế nào lại không bồi dưỡng ngươi, ngươi có biết hay không? Vì cái gì ta muốn ngưng luyện vũ thần binh vương ngươi lại có biết hay không? Phong thần môn bí mật nội tình là cái gì? Thái tử ra. Phong thần môn bí mật nội tình ta hiện tại đã biết. Là một khối binh phù. Gọi là chiến thần binh phù. Trong đó tích chứa 48.000 đại viên mãn thần đỉnh phong. Nửa bước cấp vô hạn đừng ý chí viễn cổ chiến thần nuôi binh. Liên hợp lại. Có thể chống lại chí cao thần. Chính là có kiện bảo bối này. Cái kia môn chủ mới có thể chống lại bích lạc. Bằng không sớm đã bị đánh rớt hạ môn chủ ngai vàng. Dương Kỳ vội vàng nói thăm dò người này phản ứng. Hư thái tử cười lạnh liên tục cái kia chiến thần binh phù tính toán cái gì chờ ta những cái này vũ thần binh vương một khi ngưng luyện ra. Đối phó bí mật này nổi tình. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Vũ thần binh vương mỗi người đều mạnh mẽ được kỳ diệu. Phá hủy hết thầy. Đại quân đến mức. Tư duy đều hóa thành cho bụi. Vũ thần chi khí. Binh vương chi lực. Hai hai ngưng tụ, điên đảo thần giới, ngàn vạn xã tắc đều tại đang trong lòng bàn tay của ta. Thái tử vô địch Dương Kỳ lần nữa lấy lòng. Vũ thần binh vương so về cái kia viễn cổ chiến thần mạnh mẽ rất nhiều lần. Một cái chiến thắng trăm đều là nhẹ nhàng như thường. Chỉ cần ta chính thức đem những này binh vương bồi dưỡng ra, dung nhập bản thân. Có thể đến chí cao thần đỉnh phong sức chiến đấu. Cho dù thua kém viễn cổ Chu Tiên Vương này loại nhân vật. Nhưng có thể so ra mà vượt một ít văn minh chi chủ. Kiếm đạo chi chủ. Thái tử tiếp tục nói ngươi trông xem những cái này thai nhi không có. Thân thể của bọn hắn bên trong. Không có thần cách. Không có tư duy. Trên thực tế. Là đều ngưng tụ một đoàn tiên thiên hỗn nguyên võ đạo chi khí. Tại đang phát triển về sau. Trong cơ thể sẽ ngưng kết trở thành võ đạo trung tâm chi thần cách. Loại này thần cách. Sức chiến đấu siêu cấp mạnh mẽ. Cái kia thái tử. Chẳng lẽ là muốn tại đang trong cơ thể của ta. Bồi đắp tiên thiên hỗn nguyên võ đạo chi khí Dương Kỳ vội vàng nói. Ngươi đoán được coi như không tệ. Ta là chân chính bồi dưỡng ngươi. Một khi đào tạo thành công. Lực chiến đấu của ngươi tối thiểu còn muốn tăng lên gấp 10 lần. Ý chí cấp vô hạn phía dưới tuyệt đối vô địch thái tử nói đến đây đi đến tế đàn đi lên. Ta đến bồi dưỡng ngươi, khiến cho ngươi chính thức bắt đầu tấn chức. Vân Dương Kỳ cũng không phải sợ cái này thái tử thăm dò lai lịch mình. Hắn hiện tại căn bản không quan tâm. Thành thành thật thật đến trên tế đàn. Khoanh chân đầu ngồi xuống. Thái tử một trưởng liền vỗ vào đầu lâu của hắn bên trên. Lập tức, một cổ võ đạo khí tức trùng kích tiến nhập hắn thần cách sâu bên trong. Bắt đầu trưởng quản hắn hết thảy. Bất quá đối với cái này hắn sớm có chuẩn bị. Suy nghĩ của mình tiến nhập một loại phi tưởng cảnh giới. Tâm linh vô hạn. Dung nhập hư vô. Thân thể của mình hoàn toàn là lôi pháp mô phỏng ra thân thể. Cho nên, vô luận thái tử như thế nào trùng kích, hắn đều là một bức thủ sủng nhược kinh bộ dáng. Dần dần, tại hắn giả thuyết thân thể bên trong, ngưng kết thành một đoàn võ đạo tiên thiên nguyên khí. Cái này nguyên khí uy lực, trực tiếp đến từ thái tử thân thể. Chẳng khác gì là một đoàn tử khí. Mà thái tử chính là cơ thể mẹ. Người này đối với ta vẫn là không yên lòng. Rõ ràng đem mình võ đạo tiên thiên hỗn nguyên chi khí truyền thụ cho ta. Lại là vì rất tốt khống chế. Khiến cho suy nghĩ của hắn âm thầm khống chế nhất cử nhất động của mình. Tiếp cận Bích Lạc. Nhưng là tự bản thân lại bất chi bất giác. Hắn liền biến thành cái bóng của ta. Cái này nói là võ đạo tiên thiên hỗn nguyên chi khí. Nhưng lại nhất áp độc. Tàn nhẫn nhất ảnh ma tâm ma vạn ma thần công. Địa ngục sâu bên trong hiếm thấy tuyệt học. Dương kỳ tâm linh khẽ động. Chung 1341 vu than vinh vung. 1.751.013. Chương 1342 án toán thái tử. Chương 1342 án toán thái tử. Chương 1342 án toán thái tử. Mãnh liệt võ đạo tiên thiên hỗn nguyên chi khí hỗn hợp có tuyệt học mạnh nhất. Thật sâu thẩm thấu tiến nhập dương kỳ thân thể. Nương theo còn có một môn ma nói chí cao thần tuyệt học. Ảnh ma tâm ma vạn ma thần công. Môn thần công này liền là mình linh hồn trở thành đối phương bóng dáng. Theo dõi địch nhân nhất cử nhất động. Thậm chí có thể đem địch nhân tâm linh đều khống chế. Cuối cùng khống chế tất cả giác quan thứ 6. Đến thao túng linh hồn mục đích. Nói một cách khác, Dương Kỳ từ đó về sau có thể trở thành thái tử bóng dáng. Thái tử bản tôn làm gì? Hắn phải làm gì? Cuối cùng, linh hồn huyết nhục cũng bắt đầu biến hóa. Số mệnh đều cũng bị thái tử hấp thu. Cái này thái tử tâm ngoan thủ lạc. Cho dù Dương Kỳ vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn như cũ sẽ không bỏ qua. Chớ nói chi là hứa hẹn trợ giúp Dương Kỳ đạt được ý chí cấp vô hạn. Kỳ thật, tại đang thái tử hứa hẹn Dương Kỳ trợ giúp hắn tu luyện tới đạt ý chí cấp vô hạn thời điểm, Dương Kỳ đã biết rõ. Người này cũng là một cách ăn nói lung tung thế hệ. Trước không ngừng đồng ý. Các loại chờ đồng ý nhiều hơn về sau. Liền hạ độc thủ. Suy nghĩ một chút. Tấn chức ý chí cấp vô hạn há lại giống như thái tử mình cũng trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể thành công. Dương Kỳ chính mình đúng như quả không phải cơ duyên xảo hợp. Đã lấy được hiền giả chi ngọc bí mật. Hiện tại chỉ sợ còn không có thành thần. Mà Dương Chu Tiên. Đầu tiên là đạt được Chu Tiên Vương chỉ điểm. Lại bị cô lỗ thú cải tạo. Đồng thời đã nhận được chân không chi chủ bồi dưỡng. Cùng Dương Kỳ phối hợp. Đem đại tế ti truyền lại xuống năng lượng. Chí tuệ thần đan. Không hành mấu pháp lực tinh thần hấp thu không còn. Hiện tại cũng còn không có tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Thái tử nói trợ giúp tấn chức, đây tuyệt đối là một câu lời nói suông. Bất quá! Cái môn này áp độc tuyệt học. Dương Kỳ khẳng định có phương pháp phá giải. Hắn vận chuyển chư thần ấm ký. Có thể trực tiếp dễ như trở bàn tay phá vỡ. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Dù sao hiện tại không phải là của mình thân thể, mà là dùng lôi pháp mô phỏng ra một cái thân thể. Cái này thân thể coi như là chúng thiên hạ nhất áp độc nguyền rủa đều không hữu dụng chỗ. Tùy thời nổ tung, thậm chí sẽ cắn trả nguyền rủa chủ nhân. Mãnh liệt khí công, võ đạo tiên thiên chân khí dũng mãnh vào. Thật ra đối với Dương Kỳ bản thân có ít lợi thật lớn. Hắn mô phỏng ra cái này thân thể, liên tiếp kéo lên, rõ ràng bắt đầu tấn chức. Chỉ chốc lát sau, liền đạt tới đại viên mãn thần trung kỳ. Hắn âm thầm thúc dục ma thai, thầm thấu tiến nhập thái tử chân khí bên trong, hy vọng có thể ám toán thái tử. Hai người lẫn nhau ám toán. Thái tử ở ngoài sáng, mà hắn ở trong tối. Ra tay liền dễ dàng rất nhiều. Càng thêm lợi hại chính là, hắn có thế tục bên trong thái tử khí tức. Bản chất giống nhau. Thúc dục ma thai. Lặng lẽ thầm thấu. Khiến cho thái tử căn bản không có bất luận cái gì đề phòng. Cái này thái tử trong cơ thể. Thần lực thật sự mênh mông. Của ta ma thai tuyệt đối không thể phát động. Một khi phát động, lập tức sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Ma thai hóa thành hạt bụi theo thái tử khí tức. Im lặng ở thái tử thần cách bên cạnh, sống nhờ. Tại đang Dương Kỳ xem ra, thái tử thần cách liền như một cái mặt trời, lơ lửng ở trên không sâu bên trong, xua tán hết thảy hắc ám, khiến cho bất luận cái gì tà ác, ám toán cũng không thể đủ cận thân. Nếu như không phải Dương Kỳ thi triển thế tục bên trong thái tử khí tức, che giấu ma thai khí tức, căn bản không có khả năng đem ma thai đánh vào thái tử trong cơ thể. Coi như là như thế, ma thai hiện tại căn bản không thể phát động. Một khi phát động, cũng sẽ bị thái tử bản năng tiêu diệt. Chỉ có chờ lưu lại thời cơ. Các loại chờ Dương Kỳ mạnh mẽ về sau, ma thai càng mạnh hơn nữa một lần hành động thu lấy thái tử trong cơ thể tinh hoa. Xem ra phải còn phải tìm được một cái hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, mới có thể triệt để ngăn chặn thái tử, đem vĩnh sinh thần triều nhét vào trong túi. Bất quá, ta gieo trồng xuống cái này ma thai, ngược lại là có thể phát ra nổi nghe lén thái tử tác dụng. Nhìn xem thái tử như thế nào bồi đắp cái này vũ thần binh vương. Dương Kỳ thân thể cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, răng rắc. Thái tử thu công, nhìn xem liên tiếp kéo lên Dương Kỳ, trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười không tệ không tệ. Ta đem ngươi thần cách, tinh thần ý chí đều ngưng luyện một phen. Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Dựa theo ý hoạch của ta, đi thi triển, khống chế Thánh Vương đảng quyền hành. Nghe ngóng Bích Lạc bảo tàng tin tức, đã biết sao? Vâng, đa tạ thái tử, đại ăn đại đức, phấn thân toái cốt, vô cho sằng báo. Dương Kỳ vội vàng dập đầu. Đi thôi. Thái tử vung tay lên, Dương Kỳ đã bị đưa vào truyền tống trận bên trong kéo kẹt rung động triệt để rời khỏi. Toàn bộ xã tắc chi địa chỉ còn lại đã đến Nhiếp Âm Dương cùng Lạc Thủ Thần Vương. Thái tử ra. Ta nhìn Dương Kỳ trung thành và tận tâm, hoàn toàn bị quốc vận thần đan khống chế. Ngài vì cái gì còn muốn thi triển ảnh ma tâm ma vạn ma khí công đến ảnh thay đổi hắn, khiến cho hắn cuối cùng biến thành ngài bóng dáng? Nhiếp Âm Dương nói. Kẻ này vận mệnh chính là cái này. Ban đầu hắn là của ta một trung tâm sáng thuộc hạ. Bất quá Bích Lạc thực lực càng ngày càng cao. Nếu quả thật đã nhận được cái kia bảo tàng, rất có thể tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Đến lúc đó, quốc vận thần đan khống chế lực lượng của hắn liền giảm bớt, thậm chí sẽ bị tiêu trừ hắn. Hắn sẽ bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ ta tại đang khống chế hắn. Vì vậy trái lại đối với ta sinh ra cừu hận. Hiện tại đã trở thành cái bóng của ta. Ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể khống chế người này. Thái tử ngạo nghễ nói, hiện tại thế đạo phân loạn, ta muốn đứng ngạo nghễ tại thần giới, phải hãy mau đem vũ thần binh vương ngưng luyện thành công. Vĩnh sinh thần triều số mệnh tuy rằng nồng đậm, nhưng là ta lợi dụng không nhiều lắm, coi như là sau này khi lên hoàng đế, cũng không thể đại quy mô hấp thu vận mệnh quốc gia. Nếu không hoàng triều sụp đổ, hơn nữa coi như là đem Vĩnh Sinh thần triều số mệnh hấp thu hết, cũng không có khả năng đem Vũ Thần Binh Vương thai nghén ra. Ta đoán chừng một chút, trừ phi là đem Vĩnh Sinh thần triều giao Quang Thánh Địa, còn muốn tất cả lớn nhỏ một ít môn phái số mệnh toàn bộ cấp ánh sáng, mới có thể chính thức đem Vũ Thần Binh Vương thai nghén đến nhân gian, xưng bá thần giới, hiện hiện ra viễn cổ mạnh nhất sức chiến đấu. Thái tử tại đang trong lúc nói chuyện, âm âm toàn bộ xã tắc chi địa đều tại đang dao động. Trong đó cái kia chút ít hải nhi tựa hồ cảm ứng được đặt tâm ý của hắn. Mỗi người đều bạo phát đi ra chấn động thiên địa khí phách. Dương Kỳ cái lúc này ra xã tắc chi địa chỉ chốc lát sau, hãy tiến vào phong thần môn trong thần quốc. Hắn vung tay lên, thái tử xuất hiện. Thái tử, như thế nào lúc này đây, ngươi thấy được ngươi chân thân đi à? Dương Kỳ trêu chọc nói, ngươi thật sự là thiên thần hạ phàm, hơn nữa không phải bình thường thiên thần, lại là trí cao thần. Bất quá, ngươi chân thân tựa hồ chưa từng có nhớ tới qua, ngươi chỉ là đem ngươi trở thành làm một cái công cụ mà thôi. Ngươi là hắn một đám ý niệm. Dương Kỳ, thái tử hàm răng cắn được xì xào rung động. Tựa hồ muốn dơ, quy, e, à, mơ. Dương Kỳ ăn sống nuốt tươi xuống dưới. Dương Kỳ, ngươi tên xúc sinh này, ngươi muốn lợi dụng ta. Đối với ta chân thân như thế nào đây, ngươi cũng thấy đấy. Của ta chân thân mạnh mẽ như vậy, căn bản không phải ngươi đủ khả năng đối phó được. Chỉ cần chân thân đã biết sự hiện hữu của ta, nhất định sẽ muốn hết mọi biện pháp giết chết ngươi. Ngươi chân thân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại làm gì được ta không được. Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói, hơn nữa, ngươi là ngươi, vĩnh vạn niên là vĩnh vạn niên. Ngươi tuy rằng là hắn một đám ý niệm, lại đã không phải là cùng là một người, thuộc về một mình bản thân. Ngươi chết, hắn sẽ không chết. Hắn đã chết, ngươi cũng sẽ không chết. Hắn cảm giác được đau đớn, ngươi sẽ không. Hắn hồi thương tâm, ngươi sẽ không. Đồng dạng, ngươi bây giờ bị ta cầm tù, nhận hết khuất nhục, hắn cũng không có chút nào cảm giác. Cho nên, các ngươi khí tức tương thông, bản thân lại không giống nhau. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta hiện tại bị ngươi chế tạo ra, mỗi ngày bị ngươi tra tấn, sống không bằng chết. Ở thế tục bên trong, lại lớn cừu hận, cũng hóa giải đi à? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đem ta tra tấn đến chết? Thái tử thét dài, ngươi không bằng đem ta giết. Dù sao ta đã chết qua một lần rồi. Vậy sao? Dương Kỳ nhìn thái tử một hồi lâu, thấy trong lòng của hắn sợ hãi, ta như thế nào cam lòng giết ngươi? Ta tân tân khổ khổ đem ngươi sáng lập ra, còn muốn lợi dụng ngươi đi đối phó thái tử. Thái tử hiện tại cũng chưa chết, ngươi cũng đừng có gấp. Ta nghĩ ra được một biện pháp tốt, chỉ cần ngươi phối hợp, ta bảo đảm cho ngươi cướp lấy ngươi chân thân, trở thành trí cao thần. Như thế nào? Cái gì? Thái tử sườn sốt. Ngươi có thể cho ta trở thành trí cao thần cướp lấy chân thân? Điều đó không có khả năng. Của ta chân thân mạnh bảo như vậy, căn bản không có khả năng đoạt xá thành công. Không có gì không có khả năng. Dương Kỳ nói, ngươi cho rằng ngươi chân thân rất mạnh mẽ tại đang trước mặt của ta, lại tính toán không được cái gì. Ta chỉ phải lấy được mặt khác một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đem hắn chém giết. Chỉ cần ngươi phối hợp ta, thi triển một loạt kế hoạch, ta bảo đảm ngươi đoạt xá thành công. Ta còn muốn ngươi trợ giúp ta khống chế Vĩnh Sinh thần triều. Như thế nào? Tốt. Một lời đã định, thái tử trong mắt đi lòng vòng. nhưng trong lòng thầm nghĩ Dương Kỳ a Dương Kỳ, ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Chỉ cần ta đoạt xá thành công, liền lập tức trở thành chí cao thần. Chẳng lẽ còn nhận ngươi bài bố đến lúc đó? Ta muốn cho cả nhà ngươi đều chết. Không có một cái nào có thể còn sống sót. Giết giết sát. Hắn đối với Dương Kỳ hận ý, vô người có thể so sánh. Lập tức, Dương Kỳ lại là tay áo một cuốn. Thu thái tử. Đi vào Thánh Vương Đảng tổng bộ sâu bên trong. Tầng tầng thiên võng. Ngăn cách thái tử tất cả tư duy. Như thế nào đây Dương Kỳ ngươi gặp được thái tử? Thái tử như thế nào Bích Lạc đi tới hỏi hắn có phải hay không muốn đối với chúng ta phong thần môn hạ thủ? Không có sai. Là muốn đối với chúng ta phong thần môn hạ thủ. Hơn nữa trên tay người này nắm giữ rất lực lượng khổng lồ. Ta cũng không phải sợ hắn. Nhưng là đối với hợp lại. Lưỡng bại câu thương. Thật không tốt xong việc. Huống chi vĩnh sinh thần triều sau lưng chống đỡ hắn. Nếu như xuất động mấy cái mạnh mẽ chí cao thần ra tay, chúng ta cũng chỉ có làm chó nhà có tang, tích góp từng tí một lên số mệnh, qua đi không còn. Dương Kỳ khoát khoát tay, bất quá ta nhưng lại đối sách. Hiện tại có thể tê liệt hắn thêm vài năm. Tại đang mấy năm này trong thời gian, thực lực của ta nếu độ gia tăng, mới có thể thần không biết dường không hay đem hắn án toán. Kế tiếp, ta muốn đi biển rộng mênh mông bên trên, xa hơn sâu bên trong, cái kia thần bí hòn đảo quốc gia, tìm kiếm hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, các loại chờ đến bên kia. Ta sẽ nối truyền tống trận tới Dương Kỳ bức thiết muốn đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ thu thập đủ toàn bộ ta đem chiến thần binh phù. Còn có cái này đĩa văn minh còn sót lại cho ngươi. Bằng vào cái này hai dạng đồ vật. Còn có ta chế tạo vô số hoàn mỹ cấp thần thạch. Đủ có thể đủ chống lại chí cao thần. Cô lỗ cũng có thể giúp ngươi vội vàng. Chấn áp số mệnh. Hơn nữa ta đoán chắc. Không lâu về sau. Dương Chu Tiên sẽ tấn chức ý chí cấp vô hạn trở về. Đến lúc đó. Coi như là ta không tại. Toàn bộ phong thần môn cũng có thể bồng bột phát triển đương nhiên. Ta sẽ còn sót lại một cái phân thân. Mê hoặc thái tử. Có một số việc, ngươi muốn phối hợp ta. Không có vấn đề. Bích Lạc nói ngươi đi đi, hiện tại thực lực của chúng ta tăng cường đến loại tình trạng này còn có cái gì đáng sợ. Chung 1342 an toàn thai tụ. 1.751.014 chương 1.343 trên biển chi lộ. Chương 1.343 trên biển chi lộ. Thái tử khí công thâm bất khả chắc, càng tại đang thai nghén vũ thần binh vương. Tuy rằng hiện tại không cách nào thai nghén thành công, bất quá một khi thành công, cái gì chiến thần binh phù tại đây vũ thần binh vương trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chiến thần binh phù với tư cách cả môn phái bí mật nội tình. Tập trung lại. Thậm chí có thể đối với kháng chí cao thần. Bảo vệ môn phái. Cái kia vũ thần binh vương là khái niệm gì một khi ngưng tụ thành công. Có phải hay không có thể đánh chết thiên sứ thái cổ trở thành đệ nhất thiên hạ. Chí cao thần cũng không là đối thủ. Cũng may hiện tại Dương Kỳ đã biết thái tử bí mật, liền tuyệt đối sẽ không lại để cho âm mưu của hắn thực hiện được. Nhưng là hắn cũng không đi phá hư vũ thần binh vương thai nghén, mà là muốn nhờ thái tử tay, đem vũ thần binh vương thai nghén ra, thành vì chính mình một ngụm đao kiếm. Lúc kia, đối với Phó Ngạo gia liền hoàn toàn có thể ra tay. Vĩnh sinh thần triều. Giao quang thánh địa số mệnh. Hắn cũng muốn cướp đoạt. Quán chú tiến vào vũ thần binh vương thân thể bên trong. Đây là hắn kế hoạch lớn. Bất quá đây hết thảy cũng phải cần thực lực. Cực kỳ mạnh mẽ thực lực với tư cách hậu thuẫn. Muốn tăng cường thực lực biện pháp duy nhất chính là đi tìm hiện giả chi ngọc mảnh vỡ. Lần trước thi triển đi ra thôi toán chi thuật. Biết rõ hiện giả chi ngọc mảnh vỡ tiếp theo khối là ở một cái trên biển hòn đảo quốc gia bên trong. Cái kia trên biển hòn đảo quốc gia. Chi chít như sao trên trời. Từng cái hòn đảo quốc gia. Đều là một phiến đại lục. Tương đương với phong thần môn lớn như vậy. Trăm ngàn đại lục tập hợp cùng một chỗ. Hội tụ thành một môn phái. Một cái hoàng triều. Một quốc gia. Số mệnh so về vĩnh sinh thần triều cùng gia quang thánh địa muốn lớn hơn nhiều. Cao thủ xuất hiện lớp lớp. Cũng không biết là một cái gì vương triều. Dương Kỳ ngược lại là mau mau đến xem. Bằng vào hắn hiện tại thủ đoạn, chí cao thần đều hoàn toàn không sợ. Phân thân. Hắn thân thể khẽ động. Lập tức sinh từ huyễn diệt lôi pháp xuất hiện. Một lần nữa ngưng tụ một cái thân thể. Cái này thân thể là đại viên mãn thần trung kỳ. Tu vi cũng vô cùng cao. Chính là dùng để mê hoặc thái tử chính là cái kia phân thân. Có thể hoàn mỹ mê hoặc thái tử. Phát huy ra đến sức mạnh. Hơn nữa, hắn còn có thể điều khiển cái này phân thân. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một cái thủ trạc. Giao cho Bích Lạc trong lúc này là ta từ khi tấn chức ý chí cấp vô hạn đến nay. Thi triển chư thần ấm ý chế tạo tài phú. Tối thiểu có mấy trăm tỷ tài phú ở trong đó. Còn có vô số hoàn mỹ cấp thần thạch. Coi như là vĩnh sinh thần triều tất cả tài phú cộng lại. Cũng không gì hơn cái này. Có thể đủ khiến cho chúng ta thánh vương đẳng số mệnh tăng vọt. Ngươi tìm cái thời gian. Cho không hành mẫu các nàng một ít. Làm cho các nàng đi đủ loại con đường. Mua đồ. Chúng ta bây giờ mặc dù có vô số tài chính. Nhưng là mua không được. Ngươi có thể bắt hoàn mỹ cấp thần thạch. Đi đổi lấy ở giữa thiên địa. Hiếm thấy dược liệu. Tăng thực lực của ngươi lên. Ta hy vọng ngươi cũng nhanh chóng tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Còn có. Ta đã thông chi không hành mẫu. Là ngươi tìm kiếm một cái giao quang thánh địa để tử thân phận. Ngươi cũng có thể đi giao quang thánh địa kỳ đảo thần điện. Tiến hành thái cổ tế tự. Ta muốn hoàn mỹ cấp thần thạch. Nên có thể mua được ma đảo bên trong. Chí cao thần đầu lâu. Dùng để tế tự. Ngươi cũng có năm thành nắm chắc. Tấn chức ý chí cấp vô hạn. Dương Kỳ là Bích Lạc kế hoạch tốt rồi hết thảy sự tình. Điểm này. Ta đã sớm đang tiến hành rồi. Trở thành giao quang thánh địa đệ tử. Tế tử đại tế ti. Thật ra một kiện chuyện dễ dàng. Chính là chút ít viễn cổ tế phẩm không dễ dàng lấy tới. Bích Lạc nói thần sao tuy rằng có thể mua sắm một ít bình thường. Nhưng là rất nhiều thứ tốt. Thần sao liền mua không được rồi. Cũng may hoàn mỹ cấp thần thạch coi như là chí cao thần đều chạy theo như vịt. Nhất định có thể đủ đạt thành rất nhiều giao dịch. Phong thần môn bên trong cũng không có mấy khối hoàn mỹ cấp thần thạch. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ chế tạo ra đến thần thạch nhưng lại trồng chất như núi. Muốn xuất ra đến một ít. Đủ có thể khiến rất nhiều chí cao thần đều điên cuồng. Đương nhiên, Thánh Vương Thương Hội không thể ném ra ngoài đi. Bằng không một ít chí cao thần giống như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập bay tới. Thánh Vương Thương Hội một chút liền hủy diệt. Chuyên cua tuổi. Hiện tại Thánh Vương Thương Hội chỉnh thể sức mạnh. Cũng không hơn chính là một cái chí cao thần. Hơn nữa còn là sơ kỳ. Còn cần mấy ngàn năm thậm chí cả trên vạn năm tích xúc. Mới có thể thực sự trở thành vĩnh sinh thần triều như vậy cấp bậc tồn tại. Sưu. Ngay tại Dương Kỳ lại lần nữa triệu tập rất nhiều huyên đệ. Như vậy phân phó bố trí thời điểm. Đột nhiên. Một đạo sức mạnh mạnh mẽ. Vượt qua hư vô mà đến. Trực tiếp đáp xuống tiến vào phong thần môn trong thần quốc. tất cả phong thần môn cao tầng đều kinh động đến. Một cái ý chí cấp vô hạn cao thủ đã đến. Dương Kỳ hơi chút khẽ động. Sâu trong tâm linh hiện hiện ra vui sướng không thể tưởng được. Không thể tưởng được. Chí tuệ thần đan cùng viễn cổ tế từ sức mạnh kết hợp lại. Tăng thêm không hành mẫu tinh thần lực thúc thay đổi. Khổ tu rất thời gian dài. Rốt cuộc Dương Chu tiên tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Đương nhiên ở trong đó khẳng định có Chu tiên vương công lao. Người đến chính là Dương Chu tiên. Hắn tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Ha ha! Hắn vừa đến đạt thánh vương đảng bên trong. Hiện hiện ra thân thể của mình. Cười ha hả chư vị huyên đệ. Ta rốt cuộc tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Hiện tại có thể áp trục rồi. Sau khi trở về. Một mình đảm đương một phía. Xây dựng thánh vương đảng. Ta ở ngoài sáng. Dương Kỳ ở trong tối. Chúng ta lúc sáng lúc tối. Trên thế giới không còn có bất cứ chuyện gì có thể ngăn được chúng ta. Tốt. Dương Kỳ vui mừng quá đối chuyện này quả thực đã vượt qua suy đoán của ta. Ngươi nhanh như vậy liền tấn chức rồi. Cũng không uổng phí ta một mảnh tâm huyết. Dựa theo của ta tính toán. Ngươi nên còn có mấy trăm năm thời gian khổ tu mới có thể tấn chức trí tuệ thần đan cùng viễn cổ tế từ sức mạnh. Tình không đủ để khiến cho ngươi sinh ra cuối cùng lột xác. Là Chu Tiên Vương. Dương Chu Tiên nói Chu Tiên Vương thi triển đi ra một loại nhịp thiên thần thuật. Thúc dục vạn giới vương đồ bên trong. Nhất bổn nguyên trung tâm vạn giới thần vương. Vương trung chi vương sức mạnh. Tại đang cuối cùng trước mắt. Đem suy nghĩ của ta làm lớn ra gấp trăm lần. Trong một chớp mắt. Đột phá vô hạn. Cảm thụ thời gian ngọn nguồn cùng cuối cùng. Khiến cho ta cuối cùng đến cảnh giới bây giờ. Chu Tiên Vương gấp gáp như vậy hẳn là muốn ra vấn đề lớn hả? Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Hình như là như vậy. Chu Tiên Vương nói. Luyện hóa đại mộ cùng vạn giới vương đồ chí cao thần càng ngày càng nhiều. Hắn đều có điểm không chịu nổi rồi. Hắn bây giờ đang ở một cái viễn cổ chi địa. Có cao thủ. Chí cao thần đỉnh phong. Tương đương với cấp bậc chủ thần tồn tại. Liên thủ thúc dục viễn cổ tạo hóa uy năng. Khiến cho hắn thần niệm ứng phó gian nan. Nhất định phải tại đang 3.000 năm ở trong. Tìm kiếm được cái kia chỗ. Đem hắn giải cứu ra. Nếu không. Hắn cũng sẽ bị luyện hóa. Đến lúc đó. Thành tựu ra một cái mới thần giới chúa tể nhân vật. Dương Chu tiên thần sắc mặt ngưng trọng nói. Không sao 3.000 năm thời gian thật ra còn sớm. Dương Kỳ hơi chút yên tâm 3.000 năm thời gian. Đầy đủ ta đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ thu thập đủ toàn bộ. Đến lúc đó, cùng chư thần ấm ký lẫn nhau kết hợp, cũng có thể trở thành chúa tể giống nhau tồn tại. Đã như vậy, ngươi nhanh chóng tiến đến đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Dương Chu Tiên nói hiện tại, ta tỏa trấn phong thần môn có thể dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách. Cũng tốt. Bất quá muốn phòng bị thái tử. Ta giữ lưu lại một cái phân thân ở chỗ này. Chúng ta liên thủ. Âm cái kia thái tử một tay. Dương Kỳ lại lần nữa triệu tập rất nhiều huyên để bắt đầu chuyện thương lượng. Trọn vẹn thương lượng 7 ngày 7 ngày sau đó. Dương Kỳ thân thể khẽ động. Phá không bay đi. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Hắn ở thần giới bay lượn. Tiến về trước đẩy tính ra cái kia đảo quốc mở ngoặt tròn rác đóng ngoặt tròn. Mà giờ này khắc này, phong thần môn bắt đầu lộn xộn. Vô số phong thần môn đệ tử đều tại đang hưng phấn khắp nơi truyền bá. Trong môn phái, rốt cục xuất hiện một cái ý chí cấp vô hạn cao thủ. Ý chí cấp vô hạn đại biểu cho về sau trở thành chí cao thần. Hiện tại trong môn phái đã có áp chục cao thủ. Mỗi người đều cảm thấy số mệnh tăng vọt. Hừng hực khí thế. Cái gì? bị vây vây ở phong bên trong thần sơn một ít nguyên lão. Môn chủ. Thiếu môn chủ cũng nghe được tin tức này. Mỗi người đều thất kinh, các ngươi nói cái gì, cái kia Dương Chu Tiên theo chân không chi chủ bên kia trở về rồi. Tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn, hiện tại cùng Thánh Vương đảng người cùng một chỗ. Trắng trợn tuyên truyền chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực. Đúng vậy. Cứ như vậy. Chúng ta thành viên bí đảng đã còn lại không có bao nhiêu. Đều bị từng cách minh bạch trừ đi. Nhưng là còn sót lại một ít ẩn tàng rất sâu thám tử. Thăm dò được đạt tin tức này. Hơn nữa một cái bí đảng đệ tử nói hơn nữa Dương Chu Tiên vẫn hay là Bích Lạc làm sự tình. Tuyên bố Bích Lạc chính là phong thần môn lần tiếp theo môn chủ. Còn muốn sớm tuyển cử. Xong đời, đã xong. Thiếu môn chủ. Rất nhiều nguyên lão đều là một chút sủi lơ xuống dưới ý chí cấp vô hạn. Thật là ý chí cấp vô hạn. Hơn nữa còn là Thánh Vương đảng nhân vật trọng yếu một trong. Chúng ta xem ra phục hồi là không có bất kỳ hy vọng. Phụ thân, phụ thân. Thiếu môn chủ đột nhiên đốt đi lên hy vọng hỏa diễm, ngươi không phải chân không chi chủ đệ tử sao, chạy nhanh triệu hoán chân không chi chủ đến đây khống chế chúng ta phong thần môn cục diện. Không được. Chân không chi chủ người này. Tính cách mỏng. Tuy rằng bồi dưỡng đệ tử. Nhưng chính là gia thích thiên tài. Sẽ không can thiệp bất luận cái gì bên trong sự tình. Hơn nữa hiện tại Dương Chu Tiên đã trở thành đồ đệ của hắn. Còn tấn chức ý chí cấp vô hạn. Tại hắn trong suy nghĩ sức nặng. Không biết so với ta lớn hơn bao nhiêu lần. Môn chủ trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hắn biết rõ. Ngoại trừ Dương Chu Tiên bên ngoài. Lợi hại nhất vẫn hay là Dương Kỳ. Chính thức phía sau màn nhân vật. Nhưng là hắn nói không nên lời. Dương Kỳ dám thì suy nghĩ của hắn. Chỉ cần trong lòng của hắn tưởng tượng. Cái kia tư duy đã bị chặn đường. Không cách nào thay đổi tại hành động. Phong thần môn thời tiết thay đổi. Môn chủ đột nhiên một chút giống như thương già đi rất nhiều tuổi rất nhiều nguyên lão. Các ngươi đi đầu nhập vào Bích Lạc A. Thánh Vương đảng đại thế. Hiện tại không thể ngăn cản. Các ngươi đối với Bích Lạc nói, ta nguyện ý thoái vị, trực tiếp đem đại vị truyền thụ cho nàng. Chỉ cần nàng có thể đạt được rất nhiều đệ tử chống đỡ, tiến hành tuyển cử liền hoàn toàn có thể đảm nhiệm trưởng môn chức vị. Phụ thân, ngươi không thể làm như vậy. Thiếu môn chủ điên cuồng kêu gào, ngươi còn có bí mật nổi tình trên tay, có thể chống lại Bích Lạc. Nàng cũng không dám sằng bậy. Ngươi bây giờ đem bí mật nổi tình truyền thụ cho ta. Ta nhất định có thể đủ đột phá phong tỏa. Đến vĩnh sinh thần triều bên trong. Mượn nhờ triều đình chi lực. Trấn áp phản loạn. Phải biết rằng. Chúng ta phong thần môn bây giờ còn là vĩnh sinh thần triều phiên quốc. Có thể thỉnh cầu đại quân. Trấn áp phản loạn. Đến lúc đó đại quân vừa đến. Chúng ta liền phục hồi thành công. Sẽ vô dụng thôi, không nói trước cái kia Bích Lạc là Tây Cung nương nương nghĩa nữ. Môn chủ nói trong triều đình muốn phát binh. Có vấn đề rất lớn. Ngươi đầu nhập vào Tam Hoàng tử. Không có thực lực lớn như vậy. Hơn nữa bí mật nổi tình. Không phải trên tay của ta. Đã rơi vào Bích Lạc trong tay. Cái gì ầm ầm. Tựa như sấm sét giữa trời quang, thiếu môn chủ bị chấn động si ngốc ngơ ngác. Cái kia bí mật nội tình đều không phải đang trong tay mình rồi, hết thảy đều đã xong. Chung 1343 chen biên chi lo. 1.751.015. Chương 1344 trên biển chi lộ hạ. Chương 1344 trên biển chi lộ hạ. Bí mật nội tình đều đã rơi vào Bích Lạc trong tay. Thiếu môn chủ biết rõ chính mình không còn có bất luận cái gì hy vọng. Ban đầu những cái này nguyên lão cùng hắn cùng một chỗ vây ở chỗ này.

Dương Kỳ đã sớm bố trí ra rồi đủ loại thủ đoạn, khiến cho Vũ Thần Binh Vương thành công trong tích tắc. Không với mình sử dụng, thái tử thế tục bên trong cái kia đạo thần độc chính là lợi hại nhất đòn sát thủ. Ban đầu đây là Dương Kỳ bố trí kế hoạch. Hết thảy đều tại đang đâu vào đấy đang tiến hành. Cái lúc này, Dương Kỳ cũng tại trên mặt biển, không ngừng phi hành. Hắn hiện tại tốc độ phi hành, trong một chớp mắt, chính là hàng tỷ tỷ dặm, thậm chí đều vượt quá. Ý chí cấp vô hạn, tăng thêm trong cơ thể liên tục không ngừng thần lực chống đỡ, xé rách hư không, thuấn gian di động. Xuất hiện tại đang chỗ rất xa đều không kỳ lạ. Hắn đã xa xa rời đi phong thần môn, vĩnh sinh thần triều, giao quang thánh địa, tà thần liên minh, ma đạo liên minh, cái này một mảnh phạm vi thế lực, đến thần giới một cái địa phương xa lạ. Đây là một phiến hải dương vô cùng rộng lớn, mở ra chủ nhãn đều khó có khả năng nhìn tới giới hạn. Trên biển tình thế cũng vô cùng phức tạp. Dương Kỳ trên đường đi, thấy trên biển rất nhiều đại lục, hòn đảo. Riêng phần mình có môn phái, có thế lực, ma đảo, yêu đảo, thậm chí còn có Phật môn quốc. Trừ lần đó ra, còn có đủ loại chủng tộc. Ví dụ như đặc thù nhân loại Linh Lung tộc, Dực nhân tộc, Man nhân tộc, Robot tộc. Trong đó, đặc biệt là Robot tộc, bản thân là thái cổ thần giới, thượng cổ văn minh cơ giới chế tạo ra đến nhân loại, có được trí tuệ của mình, nhưng là toàn thân là sắt thép chế tạo, cực kỳ lợi hại. Bản thân là một cái cùng loại hồ khôi lỗi voi thần, về sau lại đã có được chính mình tánh mạng gen, có thể đông đúc con cháu. Dần xà, liền biến thành robot tộc. Robot tộc, từng cái biến hóa ngàn vạn, phi thiên độn đấy, cùng cái khác nhân loại bất đồng. Thân thể vô cùng mạnh mẽ, coi như là sinh hạ đến tiểu hài tử, đều có được thần năng lực. Chẳng qua là chủng tộc này sinh dục vô cùng gian nan, cơ hồ là rất khó đản sinh ra đến con cháu. Cho nên không có chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nếu không toàn bộ thần giới, robot tộc nhất định sẽ chiếm cứ rất mạnh địa vị. Đủ loại thế lực khổng lồ, cho Dương Kỳ một cách nhiều màu nhiều sắc bày ra. Thần giới thật sự là đặc sắc, thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ. Cái kia vĩnh sinh thần triều, giao quang thánh địa phạm vi thế lực, trên thực tế bất quá là thần giới một cái nhỏ bé nơi hẻo lánh mà thôi. Dương Kỳ đến trên biển, không ngừng phi hành. Trọn vẹn phi hành một tháng sau, phát hiện một ít cử thế lực lớn, rõ ràng không tại vĩnh sinh thần triều phía dưới. Lấy tốc độ của hắn, toàn lực phi hành, đều muốn bay đi một tháng. Vậy cho dù là trí cao thần, cũng chỉ sợ muốn bay đi một năm. Hắn phi hành có thể vô cùng mãnh liệt, ngày đêm không ngừng, thần lực vận chuyển không có bất kỳ sơ hở. Chí cao thần học hắn vội vã như vậy nhanh chóng phi hành. Phi hành vài ngày sau, đều cần nghỉ ngơi, lại lần nữa điều chỉnh thần lực, nếu không cũng sẽ tình trạng kiệt sức. Mà Dương Kỳ toàn bộ một cái chính là vĩnh viễn động cơ. Chí cao thần đều cần phi hành một năm. Cái kia người bình thường càng không có cách nào trước tới nơi này rồi. Đây đã là một cái mặt khác phạm vi thế lực. Coi như là truyền tống trận, cũng không có khả năng nối được xa như vậy. Cứ như vậy, Dương Kỳ không ngừng phi hành thuật bên trong, lãnh hội thần giới phong cảnh đồng thời, đã gia tăng rồi không hiếm thấy nghe thấy cùng tri thức. Tu vi đang phi hành trong quá trình, càng ngày càng ngưng luyện. Khí công thần cách trong người vận chuyển, trong chốc lát thân thể biến mất, trong chốc lát thân thể lại lần nữa ngưng tụ. Đây là hắn tại đang phi tưởng cảnh giới trên đường, lại lần nữa tiến lên một bước. Đây cũng là vô cảnh giới. Ý chí cấp vô hạn về sau. Là cấp vô ý chí. Trên cơ bản thần giới không có người có thể bước ra một bước này. Bất quá Dương Kỳ có lòng tin đi ra một bước này. Đến tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả cảnh giới. Cũng không biết phi hành bao nhiêu ngày. Hắn cảm thấy trong cơ thể thần cách. Đều tùy thời đều muốn biến mất. Một vận chuyển công lực. Cả người triệt để biến mất tại thế gian. Chỉ còn lại có một ít thuần túy tư duy chấn động. Là hắn biết. Cảnh giới của mình. Đã rất nhanh muốn tấn thăng đến đạt chí cao thần. Chung 1344 chen biên chi lo ha. 1751016. Chương 1345 thiên nhân vương triều. Chương 1345 thiên nhân vương triều. Chương 1345 thiên nhân vương triều. Cuối cùng đã tới. Dương Kỳ phi hành thật lâu. Rốt cuộc đến chính mình đẩy tính ra cái kia trên biển hòn đảo quốc gia. Biển rộng mênh mông. Lớn chìm trong phù. Mỗi một mảnh khổng lồ đại lục thật giống như trên biển thần quy. Lơ lửng ở phía trên. Chở đầy lấy chúng sinh. Số mệnh. Quốc gia cùng văn minh. Không biết có bao nhiêu biển trên đại lục này. Kết nối cùng một chỗ. Vô số đội thuyền. Vãng lai mậu dịch. Vô số cao thủ. Rất nhiều thần nhỏ bé. Theo bốn phương tám hướng trên biển. Cuồn cuộn mà đến. Trong lúc phi hành. Giống như cầu vồng. Đạp xé trời tế. Rất nhiều miếu thờ đứng vững tại đang biển trên đại lục này bên trong. Tập trung tín ngưỡng. Thu thập số mệnh. Dương Kỳ thậm chí thấy được một ít Phật môn cao thủ đều xuất hiện ở trong đó. Ma đạo nhân vật. Nho sinh. Cũng đều nhất nhất đáp xuống. Những cái kia cùng hung cực ác ma đạo cường giả. Đến tại đây. Đều thu liếm chính mình ma đạo khí tức. Thành thành thật thật. Rầm ào ào. Một đầu huyết sắc cầu vồng. Đáp xuống dưới. Là một cách đại viên mãn thần đỉnh phong. Tu vi cùng đại thái giám Niếp Âm Dương không sai biệt lắm ma đạo cường giả. Một đến trên đại lục. Liền biến hóa là dịu màu đỏ. Tỏ rõ mình không phải là tới giết lục. Bất quá là đến việc buôn bán. Buôn bán. Số mệnh. Cuồn cuộn bốc lên. Cơ hồ là hỏa hồng một mảnh. Thậm chí cả cái này một phiến địa vực thời cuộc đều thay đổi. Mưa thuận gió hòa, không có trên biển bão táp, nguyên khí bị tức vận chấn áp, rõ ràng thay đổi hiện tượng thiên văn. Thần giới khí hậu hay thay đổi. Một đóng băng chính là hơn 1000 năm. Một nóng bức khắp nơi đều bị nướng cháy. Mưa to mưa như chút nước nổi lên. Vài năm không cần thiết ngừng. Bão táp tiến đến. Đại lục đều bị quét được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nhất là trên biển. Hòn đảo đại lục càng tăng kinh khủng. Đôi khi. Hơi chút không chú ý. Một cách đại phong bão tiến đến. Một mảnh biển trên đại lục này chỉ có như vậy. Một cái hòn đảo bị trà sát được đập tan. Chính mình chính là lấy sinh tồn nhỉ lại chi địa. Hóa thành hư ảo. Mà trên biển. Đôi khi, trong vòng một đêm, sẽ không hiểu thấu nhiều ra đến rất nhiều hòn đảo. Những cái này hòn đảo đều là lớn gió thổi tới. Có thể thấy được trên biển chi hung hiểm. Sản nghiệp trong vòng một đêm có thể biến mất. Mình cũng sẽ phấn thân toái cốt. Trên biển bão táp so về đại lục ở bên trên bão táp. Không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Đôi khi, đại viên mãn thần đỉnh phong đều chấn áp không được. Chỉ có chí cao thần mới có thể cải biến. Cái này một mảnh biển trên đại lục này. Lại không có chút nào tai nạn khí tức. Cũng không có trận pháp vận chuyển. Thuần túy là bằng vào số mệnh. Đem hiện tượng thiên văn cải biến. đây là cỡ nào mạnh mẽ số mệnh. Một quốc gia, số mệnh mãnh liệt, như vậy liền mưa thuận gió hòa, không có thiên tai. Cái này là số mệnh ảnh hưởng hiện tượng thiên văn kết quả. Bất quá thần giới hiện tượng thiên văn quá mạnh mẽ. Không có khả năng bị tức vận ảnh hưởng. Tối thiểu vĩnh sinh thần triều số mệnh có mạnh mẽ hơn nữa gấp 10 lần. Cũng không có khả năng ảnh hưởng hiện tượng thiên văn. Nhưng là cái này một mảnh vô biên vô hạn hòn đảo quốc gia lại làm được. Mạnh mẽ số mệnh. Phóng lên trời. Thẩm thấu tiến vào tối tăm hư vô sâu bên trong. Đem hiện tượng thiên văn triệt để cải biến. Mỗi ngày đều là ấm áp tia sáng. Tình cờ là triển miên mưa phùn. Mưa thuận gió hòa. Bão táp đều không thể tới gần tại đây. Thậm chí tại đang trên biển, căn bản không có yêu thú tồn tại, đều bị thanh trừ không còn. Phồn vinh cường thịnh, an cư lạc nghiệp. Một cái thịnh thế vương triều, sinh ra ở chỗ này. Tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Dương Kỳ cũng không có đáp xuống dưới. Mà là dừng lại ở trên hư không sâu bên trong. Đột nhiên một trào. Cái kia đại viên mãn thần đỉnh phong hóa thân huyết sắc cầu vồng nam tử. Vừa mới đáp xuống dưới. Đột nhiên một cổ mạnh mẽ không gian chấn động đem hắn thu lấy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó hắn đã đến Dương Kỳ trên tay. Dương Kỳ cũng không có hỏi thăm hắn. Mà là một cổ ý niệm. Kích thích tiến nhập trong đầu của hắn sâu bên trong. Đem hắn tất cả biết đến hết thảy. Đều hấp thu tiến vào trí nhớ của mình sâu trong linh hồn. Ban đầu. Cái chỗ này gọi là thiên nhân vương triều. Biển trên đại lục này tổng có vài chục ước tòa. Phân bố tại đây một phiến hải vực. Mỗi một tòa đại lục đều chẳng khác gì là một tòa thành trì. Bắt đầu kết nối. Liên hợp thành thiên nhân vương triều cái này cái cử đại quốc gia. Thiên nhân vương triều quản hạt phi thường chi rộng lớn. Ngoại trừ cái này mấy chục ước tòa biển trên đại lục này bên ngoài. Còn có rất nhiều môn phái. Đáy nước chủng tộc. Sinh linh. Còn có xa xôi hải ngoại. Rất nhiều thế lực lớn. Đều muốn nghe lệnh bởi thiên nhân vương triều. Thiên nhân vương triều có một cái lão tổ tông gọi là thiên nhân sư. Thiên nhân sư lại là thiên nhân sư. Dương Kỳ chấn động mạnh. Hắn thật sâu biết rõ thiên nhân sư là cái quái gì. Lúc trước hắn tựa hồ truyền thụ một quả bùa chú cho long đảng thủ lĩnh long hoa. Lại để cho hắn hàng phục cô lỗ thú. Lại bị cô lỗ thú trực tiếp phá giải. Từ đó về sau liền không còn có xuất hiện. Cái kia long hoa đi trên biển tìm kiếm thiên nhân sư. Lại bị Dương Kỳ giết chết. Vài năm về sau, Dương Kỳ cơ hồ là đem cái tên này cấp quên mất. Không thể tưởng được, hiện tại rõ ràng lại lần nữa cùng người này dính dáng đến quan hệ. Người này không phải chuyện đùa. Chính là chúa tể thời đại liền tồn người còn sống sót vật. Tu luyện tới đạt hiện tại. Chỉ sợ là đến chí cao thần đỉnh phong. Bất luận cái gì chí cao thần đối với người này. Đều hết sức kiêng kỵ. Ban đầu long hoa ở trước mặt của hắn. Bất quá là cái tiểu nhân vật. Căn bản không có khả năng tiếp xúc đến đạt mạnh mẽ như vậy nhân vật. Không thể tưởng được. Cái này thiên nhân vương triều. Lại là thiên nhân sư sáng tạo vương triều. Ta nhưng lại được cẩn thận từng ly từng tí. Người này tại đang hải ngoại thành lập khổng lồ như vậy một cách vương triều. Nhất định là có mưu đồ mưu. Loại này số mệnh. Thay đổi hiện tượng thiên văn. Nếu như dùng để nuôi nấng vũ thần binh vương sẽ tới đạt trình độ nào khẳng định có thể đem vô thần binh vương nuôi nấng ra. Trừ lần đó ra. Càng có thể đem phong thần môn số mệnh gia tăng đến cực điểm. Triệt để chiếm đoạt vĩnh sinh thần triều. Giao quang thánh địa. Tại đây vô số tài nguyên có thể mua bán. Ta ngược lại là có thể mua bán một ít tài nguyên mang về. Coi như là gia tăng lên số mệnh. Dương Kỳ cẩn thận quan sát cái này mấy chục ước đại lục vương triều, âm thầm tán thưởng đồng thời. Đang tự hỏi như thế nào đánh cắp số mệnh. Tại đây số mệnh lại để cho hắn cũng là thèm chảy nước miếng. Số mệnh là một đồ tốt. Đánh cắp đi rồi, có thể gia tăng môn phái phúc khí, đồng thời trấn áp sang sơn, duy trì tánh mạng, tăng cường thực lực, khiến cho người khác đối với chính mình không cách nào dao động. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều đánh cắp thiên nhân vương triều số mệnh phương pháp. Đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là giết chết thiên nhân sư, cướp lấy quyền hành. Bất quá điểm này quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn cũng không phải Chu Tiên Vương, làm sao có thể làm được điểm này. Thứ hai chính là lẫn vào thể chế bên trong, dần dần mưu đoạt quyền hành. Điểm này còn đáng tin cậy một ít. Đệ tam đúng là rất lớn quân công chiếm đoạt, cướp tài nguyên, cái này tuyệt không đáng tin cậy. Vẫn hay là trước tìm kiếm được cái này thiên nhân vương triều bên trong hiền giả chi ngọc mảnh vỡ nói sau. Dương Kỳ trong khoảng khắc chế định đi ra một cái kế hoạch, quyết định trước vẫn hay là bất động thanh sắc, lặng lẽ lấn vào trong đó, trộm lấy hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Nếu như lại lần nữa hấp thu một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, hắn khẳng định mình có thể tu luyện tới đạt ý chí cấp vô hạn trung kỳ. Lúc kia, giống như chí cao thần có thể bị chính mình ngay lập tức giết chết. Tu vi rất cao, ý chí cấp vô hạn, cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mỗi tăng lên một cấp bậc, tinh thần khắc độ đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, vĩnh sinh thần triều bên trong chí cao thần, đại bộ phận đều là sơ kỳ, trung kỳ cường giả, đó là tuyệt đối lão tổ, tung hoành 3000 đại thế giới, trấn áp số mệnh, là môn phái chi báu vật, nhất ngôn cửu đỉnh lão tổ tung. Dương kỳ đến trung kỳ, tuyệt đối có thể lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ thần triều. Lúc kia chính là trấn áp thái tử, cướp lấy vũ thần minh vương cơ hội tốt. Cái này người trong ma đạo gọi là huyết bào lão tổ, tu luyện chính là thượng cổ huyết bào thần công, lấy bản thân máu tươi ngưng tụ biến hóa trở thành một kiện huyết sắc trường bào thánh y. Thật ra cùng chư thần chiến bào có một ít cùng loại, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng, thay đổi thất thường. Tu là còn tại phong thần môn phía trên. Dương Kỳ bắt lấy cái này huyết sắc ma đạo đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả, cưỡng ép cướp lấy trí nhớ về sau, cũng không buông tha người này, mà là một chảo. Người này liền rút nhỏ, phong ấm tại một khối thời không thủy tinh bên trong, chuẩn bị tẩy não. Với tư cách nuôi binh, trở về cho môn phái tăng cường thực lực. Một cách đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả, cũng là số mệnh. Một môn phái nhỏ có một người như thế, hoàn toàn có thể áp trục. Không người dám đến đây nhìn xem xâm lược. Dương Kỳ dù sao dựa vào con muỗi tiểu cũng là thịt ý nghĩ. Nhiều hơn bắt, giao cho Thánh Vương đảng đệ tử, không sao cả. Bởi vì hắn quan sát cái này huyết bào lão tổ trí nhớ, phát hiện cái này ma đạo lão tổ việc ác bất tận, thường xuyên huyết tẩy một thành trì nhân loại, hấp thu huyết dịch, ngưng luyện huyết đạo tinh hoa. Hắn thi triển đĩa văn minh, không cách nào chế tạo ra đến đại viên mãn thần tồn tại, bắt lấy nuôi binh cũng hữu dụng chỗ. Nếu như tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn trung kỳ, cái kia tuyệt đối có thể chế tạo ra đến đại viên mãn thần đỉnh phong sinh hóa thú. Lúc kia chính là nhất thống vĩnh sinh thần triều, giao quang thánh địa, xưng bá một mảnh kia địa vực. Lúc sau, vèo, phong ấn huyết bào lão tổ về sau, hắn đáp xuống dưới. Đi vào một mảnh phồn hoa đại lục thành trong ao. Vô thanh vô tức. Chính mình biến thành huyết bào lão tổ hình thể. Huyết bào lão tổ. Là một cái người quen. Thường xuyên đến cái này thiên nhân vương triều việc buôn bán. Cũng không phải dễ dàng gây nên người hoài nghi. Hơn nữa thân phận địa vị đều còn có thể. Thiên nhân vương triều kiểm tra vô cùng nghiêm mật. Có rất nhiều mật thám. Nghiêm mật theo dõi người từ ngoài đến. Từng cái người từ ngoài đến đều phải nhớ lục thân phận. Dương Kỳ tùy tiện xuất hiện. Lấy ý chí cấp vô hạn. Khẳng định phải gây nên rất nhiều người chú ý. Đến lúc đó đánh rắn đồng cỏ sẽ không tốt. Huyết bào lão tổ tại đang chỗ rất xa. Cũng chiếm cứ một cái đảo nho nhỏ tự. Đã thành lập nên môn phái. Gọi là huyết bào sẽ. Đệ tử ước chừng có mấy trăm vạn. Là một cái không lớn không nhỏ giáo phái. Lúc này đây hắn đi vào thiên nhân vương triều địa bàn. Là vì mua sắm thái cổ lớn thần Phật Đà còn sót lại máu tươi xá lợi. Ngưng luyện máu của mình vào thần tông. Hy vọng đột phá cảnh giới. Đến ý chí cấp vô hạn. Lấy huyết bào lão tổ thân phận tìm hiểu hiện giả chi ngọc bí mật. Đó là tuyệt đối không sai. Dương Kỳ đáp xuống cái này một tòa đại lục. Thành trì phồn hoa. Cao ốt mọc lên san sát như rừng. Khắp nơi đều là thương hội. Cao thủ vãng lai. Dương Kỳ thậm chí thấy được viên mãn thần. Đại viên mãn thần đều bay tới bay lui. Như là bình dân chúng giống như nhiều. Cái này tại đang vĩnh sinh thần triều đô thành đều là một loại không cách nào tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng. Coi như là viên mãn thần. Tại đang vĩnh sinh thần triều trong cũng là đại nhân vật. Có được tước vị. Đại viên mãn thần lại càng không cần phải nói. Là tam công cửu khanh nhân vật tầm thường. Như lạc thủ thần vương. Nhiếp âm dương. Không người nào là quyền cao chức trọng. Mà ở chỗ này. Nhưng lại rau cải trắng giống như nhiều. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này thiên nhân vương triều số mệnh như thế nào nồng đậm. Dương Kỳ âm thầm đẩy tính toán một cái. Đích thực có thể cảm ứng được hiền giả chi ngọc khí tức. Bất quá cụ thể ở đâu một tòa đại lục bên trong. Hắn nhưng không cách nào tập trung vị trí. Bởi vì nơi này số mệnh quá nồng út rồi. Rõ ràng có thể giấu kín thiên cơ. Trên thực tế. Là tu vi của hắn quá mức lợi hại. Nếu giống như ý chí cấp vô hạn. Ví dụ như không hành mẫu lại tới đây yêu cầu tính toán thiên nhân vương triều hết thảy sự tình. Nhất định sẽ bị tức vận cắn trà. Thổ huyết bị thương. Trung 1345 thiên nhan vuông chiêu. 1.751.017. Chương 1346 lớn mua sắm. Chương 1346 lớn mua sắm. Thiên nhân vương triều số mệnh đầm đặc đã đến có thể trực tiếp phá hủy tính toán người thiên cơ tinh thần trí tuệ. Ai tính toán? Ai sẽ hỏng bét vận? Dương Kỳ suy tính nhận lấy trở ngại cùng cắn trà. Bất quá lại không thể đủ trọng thương hắn. Thậm chí vết thương nhẹ cũng không thể đủ. Nhưng là hắn yêu cầu tính ra đến hiền giả chi ngọc cụ thể tâm tích đang nhận được khổng lồ trở ngại. Căn bản không thể xác định vị trí. Trước mắt chỉ có đánh vào bên trong chậm rãi tìm kiếm. Một năm nửa năm bên trong hoàn thành kế hoạch này. Ban đầu Dương Kỳ kế hoạch là trực tiếp ẩn núp tiến vào trong đó. Tiến hành ăn cắp. Hiện tại nơi này tính toán rơi vào khoảng không. Bất quá hắn rất có kiên nhẫn. Dương Chu tiên tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Tăng thêm đĩa văn minh. Đủ có thể đủ đem phong thần môn thánh vương đảng tại đang gặp được nguy hiểm thời điểm mang đi. Hiện tại cũng trấn an thái tử. Thái tử âm thầm chống đỡ phong thần môn. Mấy năm trôi qua. Đã có một cái hòa hoãn kỳ. Thái tử ra tay lấy thành quả thời điểm.

chúng ta thiên nhân vương triều gần đây đều là già trẻ không gạt, phải trả tiền, sự tình gì đều có thể làm được. Nhiều năm như vậy tích góp từng tí một xuống danh dự, không có khả năng phá hư. Một cái thượng vị thần tiếp đãi người nói như thế nào huyết bào lão tổ. Ngươi thật sự muốn ám sát ma đạo chí cao thần, bất quá ta nhìn ngươi chưa xong đẹp cấp thần thạch. Ma đạo bên trong chí cao thần, ta thật ra không có gì cửu ra. Dương Kỳ nói bất quá. Ta gần đây đã nhận được ma đạo một cách bảo tàng. Học xong viễn cổ tế từ phương pháp. Cần rất nhiều tài liệu. Tế phẩm. Tế tử chân ma tối cao chết đi anh linh. Ý đồ đạt được sức mạnh. Tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Tế tử chi pháp. Tại đang các môn các phái đều có. Phi thường lưu hành. Ví dụ như giao quang thánh địa liền tế tử viễn cổ đại tế ti. Trừ lần đó ra. Chân ma tối cao tuy rằng ngã xuống. Nhưng là tại đang tối tăm hư vô sâu bên trong. Như cũ có một cổ bất hủ tinh thần ý chí sáng lập đi ra ma đạo hư không. Ví dụ như cái kia thời không sâu bên trong thiên ma chiến trường chính là viễn cổ chân ma tối cao còn sót lại. Rất nhiều ma đạo cao thủ đều tại đang tế tử chân ma tối cao. Kính dâng tế phẩm. Nếu như tế tử được tốt, cái kia hư không sâu bên trong sẽ hàng lâm xuống thuần túy ma khí. Khiến cho ma đạo cường giả tấn chức. Cho nên Dương Kỳ nói ra thật ra không có người không tin. Hắn đang dễ dàng mượn cơ hội này. Trắng trợn mua sắm. Thuận tiện thám thính một chút hiền giả chi ngọc mảnh vỡ bí mật. Chính mình là người trong ma đạo. Tự nhiên đối với hiền giả chi ngọc có nhìn xem. Ai cũng không thể đủ hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo. Ngươi cần tế tử thứ gì đó bày ra ra danh sách ta báo cáo tổng bộ cho ngươi đi gom góp. Một cái thượng vị thần tiếp đãi người dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ thỉnh vào bên trong thương hội. Rõ ràng một mình có một tòa phòng khách quý. Dương Kỳ gật gật đầu. Thi triển đi ra huyết bào thần tông. Lập tức một cái huyết sắc trang giấy xuất hiện ở phía trên. Thoan thoát tựa như buộc vòng quanh đến rất nhiều tài liệu. Ví dụ như cái gì Phật môn tối cao niết bàn kim thân. Ma đạo địa ngục quả sung thực. Quán niệm thần cầu. Tiểu thần chi tinh. Long hồn ma sát. Đủ loại tài liệu tối thiểu có vài chục vạn chủng, hơn nữa sức nặng rất lớn. Là một khoản tiền lớn. Hắn trước làm một chút thăm dò. Trên thực tế những tài liệu này. Hắn cũng không chỗ hữu dụng. Bất quá thánh vương đảng bên trong. Rất nhiều huyên để tu luyện. Đệ tử tu luyện. Đều phi thường chỗ hữu dụng. Thậm chí là đĩa văn minh rất nhiều tài liệu thiết yếu phẩm. Đĩa văn minh muốn cải thiện đệ tử. Cải tạo đệ tử tánh mạng gen. Ngưng luyện thần cách đặc thù. Đôi khi cần rất nhiều tài liệu. Xinh đẹp con dâu làm khó không bột đố vột nên hồ mở ngoặt tròn người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Rất nhiều mạnh mẽ tánh mạng gen cần tài liệu coi như là không hành mẫu cũng không có cách nào lấy tới. Ví dụ như, tại đang đĩa văn minh quang não sâu bên trong, ghi lại một môn đặc thù thân thể gen ngưng luyện chi pháp. Gọi là vạn Phật chiêu tông hàng ma chân thân ngưng luyện chi pháp. Cần Phật môn niết bàn kim thân Phật đà còn sót lại rất nhiều loại xá lợi. Còn có cướp cho. Tăng thêm Phật môn cao thủ ma niệm. Những vật này chạy đi đâu làm cho. Thiên nhân vương triều đã được xưng cái gì cũng có thể lấy tới. Cái kia Dương Kỳ cũng không khách khí. Từng cái nói ra. Dù sao phi hành nhiều ngày như vậy, hắn tích góp từng tí một vô số tài phú. Muốn mua gì cũng có thể mua được. Thiệt nhiều tài liệu. Nhìn xem huyết sắc kiểu chữ ghi lại tài liệu. Mấy cái tiếp đãi người sắc mặt đều thay đổi những vật này. Cần không ít tiền tài. Huyết Bào lão tổ, ngươi tuy rằng khiến cho chúng ta khách quen, nhưng lại cũng không thể sằng bậy. Tại đang chúng ta xác định ngươi có đầy đủ tài chính mua xuống những vật này trước, chúng ta là không thể báo lên. Ừ, Dương Kỳ nói những vật này ước chừng muốn bao nhiêu tài chính? Tối thiểu giá trị mấy ngàn ức thần sao? Thậm chí ngàn tỷ đều vượt quá. Hoàn mỹ cấp thần thạch vượt qua mấy chục miếng. Ngươi chẳng lẽ có sao mấy cái tiếp đãi người hơi chút kế tính toán một cách hơn nữa? Chúng ta là bảo thủ nhất giá cả, chỉ có ít sẽ không nhiều. Nói cách khác, ngươi muốn chuẩn bị càng nhiều nữa tài chính mới có thể từng cái mua sắm. Không sao cả. Dương Kỳ hất lên, lập tức trên tay nhiều đi ra 10 miếng hột đào lớn nhỏ hoàn mỹ cấp thần thạch. Nơi này là 10 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Các ngươi cầm lấy đi trước đặt hàng, đồng thời kiểm tra đo lường một chút những cái này thần thạch phẩm chất có đủ hay không. Ta biết rõ Thiên Nhân Vương triều danh dự, hoàn toàn không lo lắng các ngươi sẽ nuốt riêng. Thiên Nhân Vương triều cái khác không cần phải nói, nuốt riêng hàng hóa, hắc ăn hắc sự tình đó là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Đây là hứa nhiều năm qua, Huyết Tinh tẩy trừ bên trong lưu lại quy củ. Bất luận kẻ nào, chỉ cần nuốt riêng hàng hóa, đều kết cục thê thảm, chỉ còn đường chết. Cho nên, Thiên Nhân Vương triều sinh ý mới có thể như vậy cường thịnh. Vô số mọi người đến việc buôn bán, bởi vì danh dự phi thường chuyện tốt, không có hãm hại lừa gạt sự tình phát sinh. Coi như là rất nhiều chí cao thần đều đến đây buôn bán. Thiên Nhân Vương triều Thiên Nhân Thương Hội hạ đến chuẩn thần mua bán nhỏ, lên tới chí cao thần lớn mua bán, đều là giá cả vừa phải, không có lừa gạt. Dương Kỳ đây là theo Huyết Bào lão tổ còn có một chút người trong trí nhớ hấp thu đến sự tình. Hơn nữa, sinh ý làm được lớn, cùng Thiên Nhân Vương triều sinh ra lợi ích liên hệ, trở thành hắn khách quý. Chỗ tốt còn có rất nhiều. 10 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Cái này mấy cái thượng vị thần tiếp đãi người sắc mặt đều thay đổi. Bưng lấy thần thạch, thân thể đang run rẩy. Những cái này thần thạch bị mất, coi như là bọn hắn bị giết chết 100 lần đều bồi thường không nổi. Chờ một chút, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể làm chủ được rồi. Lớn sinh ý, chúng ta nhất định phải bẩm báo đại lục này chủ nhân, Thiên Nhân Vương triều tổng đốc đại nhân, đại tướng nơi biên cương, Đàn tiên sinh, mới có thể làm chủ. Mấy cái tiếp đãi người không dám ra đi, vốn là phát ra tín hiệu, kêu mấy cái viên mãn thần tiến đến, bưng lấy thần thạch, lúc này mới đi ra ngoài rồi. Trong chốc lát, vào một cái thiên kiều bá mị đại viên mãn thần nữ tử, nhìn xem Huyết Bào lão tổ nói, lão tổ không thể tưởng được ngươi rõ ràng đã nhận được một số tài phú khổng lồ. Ta là cái này thiên đàn đại lục tổng đốc dưới chướng tổng quản, gọi là A Thương là được rồi. Khặc khặc khặc khặc. Dương Kỳ phát ra tới một tiếng cười quái dị, đem người trong ma đạo chính là cái kia hàm xúc thú vị học được 9/9. Nguyên lai là A Thương đại nhân, thật sự là thiên kiều bá mị, đến bồi bổn tổ sư. Ta là tới giúp lão tổ hoàn thành khoản này giao dịch. Cái này nữ tổng quản trong ánh mắt khôn khéo thần sắc lóe lên, nở nụ cười, không biết lão tổ từ nơi này lấy được như vậy một số lớn tài phú. Ta nhớ được lão tổ môn phái gần đây đều là giật gấu vá vai, nghèo rớt sáy. Chung 1346 lon mua sam, 1.751.018. Chương 1347 dần dần xâm nhập. Chương 1347 dần dần xâm nhập. Cái này đại viên mãn thần đỉnh phong A Thương cũng không phải một cách đơn giản nhân vật. Dương Kỳ thật không có cùng nàng ở chỗ này tán tỉnh, mà là thư dĩ ủy xà nói vài câu. Nghe thấy đối phương tại đang thám thính lai lịch của mình, hắn bất động thanh sắc mà nói, gần đây ta là phát hiện một cái ma đạo bảo tàng. Chính là năm đó chân ma tối cao dưới trướng đệ nhị ma tướng, không muốn ma tướng phần mộ. Trong đó rất nhiều vật bồi táng. Ta càng là đã nhận được một bản không muốn ma kinh, tu luyện các loại dục vọng chi thuật, lấy tâm ma thành tựu cảnh giới, trùng kích vô hạn. Hiện tại ta muốn mua tế phẩm, hướng chân ma tối cao hiến tế, câu thông hắn anh linh. Vì vậy mua bán nhiều đồ như vậy. A, nguyên lai là như vậy. Đối với Dương Kỳ theo như lời, A Thương là bán tín bán nghi. Không biết lão tổ trên tay còn có bao nhiêu hoàn mỹ cấp thần thạch, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu. Như thế nào đây? Ta chỉ mua sắm chính mình cần mà thôi, về sau hoàn mỹ cấp thần thạch sử dụng còn nhiều mà. Dương Kỳ cong ngón búng ra, hơn nữa ta còn muốn mua sắm một ít hiếm thấy pháp bảo. Nếu như các ngươi nơi này có chúng ta ma đạo bên trong một ít thánh khí, ta ngược lại là có thể tốn hao vô số hoàn mỹ cấp thần thạch tới mua. Nói như vậy lão tổ trên tay hoàn mỹ cấp thần thạch không ít à? Thương nhạy cảm suy đoán đến một sự tình. Hoàn mỹ cấp thần thạch chính là vô số môn phái đều hướng tới, tác dụng phi thường lớn, thúc dục đại trận, tế từ trời xanh, ngưng luyện khí công, tăng lên tinh thần đều có thể làm đến. Mỗi một quả đều là môn phái báu vật, ẩn giấu thủ đoạn. Một khi đạt được, thận trọng cất chứa. Chỉ có tại đang sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt, mới có thể lấy ra sử dụng. Bất kỳ một cái nào môn phái đều hy vọng nhiều hơn chứa đựng như vậy thần thạch. Tại đang nguy cấp thời khắc mới có thể phát huy đến thời điểm mấu chốt tác dụng. Đây là chiến lược dự trữ tài nguyên. Có thể thấy được một môn phái hùng hồn thực lực. Hơn nữa thứ này còn có thể trấn áp số mệnh. Chí cao thần tu hành thời điểm sử dụng hết đẹp cấp thần thạch thúc dục đại trận, vậy cũng lấy đột phá rất nhiều nút thắt. Ví dụ như nếu như tại đang lô hỏa chi trong gia nhập hoàn mỹ cấp thần thạch, như vậy luyện chế các loại thần đan cũng có thể phát ra nổi mấu chốt tác dụng, xác suất thành công gia tăng thật lớn. Lần trước tại đang giao quang thánh địa, Hạ Quảng Hàn ngưng luyện trí tuệ thần đan, nếu không phải Dương Kỳ thúc dục rất nhiều thần thánh cấp thần thạch, căn bản là sẽ không ngưng luyện thành công. Thần thạch tại đang luyện đan trong quá trình, quả thực chính là hết sức quan trọng tác dụng. Bất luận cái gì nguồn năng lượng đều không có ly khai hắn. Coi như là thiên nhân vương triều, đối với thần thạch cũng đều là vô số thu thập. Bất luận cái gì có được hoàn mỹ cấp thần thạch người, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Muốn theo trong tay của bọn hắn mua sắm tới, ta là có một ít. Ta cũng biết, các ngươi thiên nhân vương triều, một mực tại đang thu mua vô số hoàn mỹ cấp thần thạch, cung cấp trong môn phái chí cao thần tu luyện, luyện chế đan dược. Bất quá, chỉ cần có tốt ma đạo thánh khí, ta có thể bán đi. Ta hiện tại cần ma đạo bên trong pháp bảo tốt nhất, chân ma tối cao thi triển, ví dụ như cái gì hiền giả chi ngọc, chân ma bất phôi thần công các loại. Dương Kỳ bắt đầu thăm dò rồi, dần dần sâu vào chủ đề. Đây cũng là hắn trắng trợn mua sắm nguyên nhân căn bản chỗ tại đang. Lão tổ, ngài thật biết chê cười. Những vật này đều là đẳng cấp cao nhất, tồn tại tối cao. Chúng ta thiên nhân vương triều coi như là có, cũng là tuyệt đối bí mật. Ta như thế nào sẽ biết cái kia? Thương nở nụ cười. Nàng cho rằng Dương Kỳ là nói cười. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Nếu như có thể đạt được hiền giả chi ngọc thì tốt rồi. Dương Kỳ cảm thán nói, ta tại đang không muốn ma kinh bên trong thấy cái kia để nhị ma tướng ghi lại. Nói năm đó chân ma tối cao, ma đạo tổ sư tối cao đem tất cả tinh thần, hỗn hợp ma đạo vô số thánh hiền sức mạnh, ngưng kết đi ra một khối hư không tinh thần chi ngọc. Phàm là tu luyện ma đạo thần thông người, phải lấy được khối ngọc này phù, là có thể đạt được tối cao tinh thần lực gia trì. Đáng tiếc à đáng tiếc, ta muốn đạt được cái này ma đạo thánh khí, cũng không biết thông qua thiên nhân vương triều được hay không được mua được. Thứ này, trong truyền thuyết, tựa hồ bất luận kẻ nào cũng không thể đủ. Thương nói thực không dám đấu riêng ngươi, thật sự muốn hiền giả chi ngọc chúc ta thiên nhân vương triều cái gì cũng có thể là ngươi lấy tới. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ tài phú. Ta sẽ đem chuyện này báo lên, làm trên mặt biết rõ. Ngươi nói ngươi muốn ra bao nhiêu tài chính, các ngươi muốn bấy nhiêu, ta có bao nhiêu dương kỳ nói có thể hay không dùng. Của ta xác thực không biết. Bất quá, không muốn ma kinh phía trên ghi lại muốn tu luyện cái gì chân ma vạn kiếp bất phôi thể thần công người mới có thể thi triển. Cho nên, ta còn hướng các ngươi xin nhờ nghe ngóng cái này môn ma công tin tức. Các ngươi thiên nhân thương hội, không phải muốn mua bán bí mật sao? Ta không cần vật dụng thực tế, mà là nghe ngóng mua sắm cái này hai kiện bảo bối tâm tích. Hướng các ngươi trả giá tin tức phí như thế nào? Ngươi nói cái này hai cái tin tức giá trị bao nhiêu tiền? Ta đều như thường trả giá. Cái này hai loại đều là hiếm thấy kỳ chân, muốn phải lấy được tin tức của bọn hắn cũng là giá trị xa xỉ. Ta đến thẩm tra một chút. A Thương trong lúc nói chuyện lấy ra một bản sổ ghi chép, ở phía trên thẩm tra hết thảy. Hào quang lập lòe, nàng trong chốc lát mới nói dựa theo giá cả thẩm tra cái này hai kiện bảo bối tâm tích cần 30 tỷ giá trị thần sao. 30 tỷ giá trị thần sao đã là rất lớn một số lượng rồi, nhất là mua sắm tin tức. Phải biết rằng ngày đó Hạ Quảng Hàn táng ra bại sản cũng không hơn là 60 tỷ giá trị con người. Hiện tại mua cái tin tức liền 30 tỷ, không có mấy người bắt được đi ra. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ hiện trên tay thần sao giá trị là 100 tỷ đến tính toán, chính là 30 tỷ. Giống như là tiểu hài tử kẹo, hắn lập tức vung tay lên, một quả không gian tinh thể xuất hiện, rơi xuống cái này A Thương mỹ nữ tổng quản trong tay. A Thương hơi chút một kiểm tra, phát hiện trong đó đích thật là 30 tỷ thần sao. Trên mặt liền hiện ra dáng tươi cười, ngươi yên tâm. Huyết bào lão tổ, lúc này đây ngươi kiêu ngạo sinh ý, chúng ta cho ngươi khách quý đãi ngộ. Cái này hai hiện đồ vật tâm tích, chúng ta cũng nhất định phải cho ngươi đánh nghe rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, nàng liền vội vàng đi ra ngoài. Dương Kỳ cũng không dùng là ngang ngược, nhàn nhã tự đắc ở chỗ này thưởng thức trà. Tại đây thiên nhân thương hội phòng khách quý bên trong, các loại nước trà đều là cực phẩm, quà vặt cũng chính là linh đan diệu dược, có thể lớn bầu nguyên khí, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Phong thần môn bên trong cũng không có loại này hưởng thụ. Mỗi một quả bánh ngọt quà vặt đều là luyện đan đại sư kiệt tác, thật sự là xa xỉ. Dương Kỳ cầm lên một mảnh tam diệt thảo giống như, hơi chút xoay tròn, phát hiện này cái nhỏ bé phiến lá kẹo, trong đó liền đã bao hàm các loại linh dược. Lấy cao minh luyện đan thủ pháp, trải qua mấy chục vạn đạo trình tự làm việc, trong lò đan nhiều lần rèn luyện, mới rèn luyện thành công. Chẳng những có thể đủ cho nhân nguyên khí bên trên bổ sung, thậm chí có thể tại đan vị giác bên trên, khiến cho nhân phẩm nếm về sau mở ngộ. Đây là dùng để pha trà. Lợi hại. Đây mới là thiên nhân vương triều. Một quả nhỏ bé lá trà kẹo thì có nhiều như vậy coi trọng. Tối thiểu là hơn 10 vị đại viên mãn thần luyện đan đại tông sư cùng một chỗ phối hợp, tại đang trong lò đan tế luyện 7749 thiên mới có thể thành công. Dương Kỳ tựa hồ thấy được những cái kia đại viên mãn thần luyện đan đại sư tế luyện tình huống, răng rắc, chỉ chốc lát sau. Cái kia thương đại tổng quản lần nữa tiến đến. Lúc này đây, bên cạnh của nàng xuất hiện một người trung niên nho sinh. Quyển sách chi khí đập vào mặt. Xem xét chính là trách trời thương dân. Lòng mang thiên hạ. Tu luyện thượng cổ nho đạo tu sĩ. Dùng để chỉ quốc an bang so về cái gì đạo môn. Phật môn muốn lợi hại hơn nhiều. Vị này chính là chúng ta thiên đàn đại lục tổng đốc thiên nhân vương triều hầu tước đàn tiên sinh. A thương giới thiệu nói tổng đốc đại nhân, vị này chính là muốn cùng chúng ta kiêu ngạo sinh ý huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ kẻ hèn này hữu lễ. Đàn tiên sinh vừa chắp tay. Tổng đốc đại nhân không cần hữu lễ. Dương Kỳ làm bộ huyết bào lão tổ thoáng có chút thù sủng nhược kinh mà nói lần này ta đến đây cùng thiên nhân thương hội việc buôn bán. Nhìn chúng đúng là danh dự. Thiên nhân thương hội qua nhiều năm như vậy. Cùng ai việc buôn bán. Đều là trong quy trong củ. Không có chút nào khất nợ. Hắc ăn hắc. Bao nhiêu sinh ý cũng dám tiếp. Ta tự nhiên là bội phục vạn phần. Cho nên ta được đến tài phú khổng lồ. Để trong nhất thời tới mua. Ừ chúng ta thiên nhân thương hội danh tiếng đó là bao nhiêu ước năm đánh đi ra ngoài. Ai cũng không dám phá hư trong đó quy củ đàn tiên sinh tổng đốc nói huyết bào lão tổ. Ngươi cần. Chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị xong. Đây là danh sách số lượng. Đều chứa ở một cái nhỏ bé thời không thần quốc bên trong. Thỉnh ngươi kiểm tra và nhận. Trong lúc nói chuyện, hắn đã lấy ra một cái nhỏ bé kim sắc viên cầu. Tại đang kim sắc viên cầu sâu bên trong. Trồng chất như núi bảo tàng phong ấm tại trong đó. Đều là đủ loại tài liệu. Rất tốt. Dương Kỳ thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó. Phát hiện tài liệu đầy đủ hết. Gật gật đầu. Nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ cái này thiên nhân thương hội thực lực mạnh mẽ. Như vậy lập tức gom góp mà hắn cần. Phải biết rằng có. Hắn lại để cho không hành mấu bọn họ vận dụng vô số tài chính đi thu mua. Đều không có một chút hiệu quả. Mà bây giờ hơi chút một chút liền thu mua đã đến. Huyết bào lão tổ, ngươi cần trả giá 54 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Tổng đốc nói, cái này không có vấn đề. Dương Kỳ đem thần thạch một quả miếng lấy ra. Thấy tổng đốc cũng khiếp sợ. Chỉ là khoản này tài phú. Đều không thể coi thường. Hơn nữa hắn lấy ra một cái không gian túi pháp bảo thời điểm. Tựa hồ trong đó còn có vô số hoàn mỹ cấp thần thạch. Huyết bào lão tổ. Ngươi tựa hồ còn có rất nhiều hoàn mỹ cấp thần thạch tổng đốc nói không biết. Ngươi còn muốn mua sắm thứ gì đó chúng ta tại đây ngoại trừ mua sắm pháp bảo. Thậm chí còn có rất nhiều loại phục vụ. Ví dụ như ngươi có thể lấy ra hoàn mỹ cấp thần thạch đến. Lại để cho chí cao thần rửa cho ngươi lễ. Chúng ta bây giờ có một loại cực kỳ tôn quý tẩy lễ hoạt động. Gọi là thiên nhân tẩy lễ. Chính là 100 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch tẩy lễ một lần. Là do 9 tên chí cao thần. Tại đang tối tăm hư vô sâu bên trong. Đột nhiên ra trì sức mạnh. Diễn biến ra một loại kỳ dị đại đạo chi quang mang. Theo thể xác và tinh thần cao thấp linh hồn đến thân thể là ngươi tẩy lễ một lần. Có thể gia tăng vô cùng công lực. Đối với ngươi tấn chức ý chí cấp vô hạn vô cùng mới có lợi. Gần đây, ngạo ra một vị công tử đến đây. Hao tốn 1000 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Tẩy lễ 10 lần. Rõ ràng đột phá đến ý chí cấp vô hạn. Cái gì? Huyết bào lão tổ chấn động còn có chuyện như vậy. Cái kia ngạo ra công tử tên gọi là gì? Người này gọi là ngạo hư không? Bất quá đã đi trở về. Trên thực tế, chúng ta thiên nhân thương hội cách này thiên nhân tẩy lễ. rất nhiều đại gia tộc cao thủ đều đã từng đến đây tẩy lễ, gom góp rất nhiều hoàn mỹ cấp thần thạch. Ngươi có thể thử một lần. Chỉ cần ngươi có đầy đủ hoàn mỹ cấp thần thạch, tẩy lễ nhiều lần, đột phá cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Tổng đốc hướng dẫn từng bước. Chung 1347 gian gian sam nhang. 1.751.019. Chương 1348 tẩy lễ huyền bí. Chương 1348 tẩy lễ huyền bí. Thiên nhân tẩy lễ rõ ràng còn có loại vật này. Thật ra khiến Dương Kỳ lần đầu tiên nghe cách nhìn. Tổng cộng 9 tôn chí cao thần. Theo tối tăm hư vô sâu bên trong. Truyền lại xuống mạnh nhất thần niệm. Tiến hành tẩy lễ. Có thể cho thân người tâm tư tinh lọc. Cuối cùng tăng lên tới đạt cảnh giới kỳ diệu. Đột phá cực hạn. Thành tựu tồn tại mạnh mẽ. Bất quá giá cả xa xỉ. 100 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch mới có thể tẩy lễ một lần. Duy nhất một lần lấy ra 100 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch trước kia phong thần môn đều không thể làm được. Chỉ có vĩnh sinh thần triều mới có thể bắt được đi ra. Bất quá. Bắt sau khi đi ra. Vĩnh sinh thần triều cũng có khả năng tồn kho giảm mạnh. Cho nên nói thiên nhân tẩy lễ là một loại cực kỳ xa xỉ hành vi. Vĩnh sinh thần triều thái tử cũng không có khả năng bị như vậy bồi dưỡng. Cái gì kia ngạo gia đệ tử. Ngạo hư không rõ ràng lấy ra 1000 miếng hoàn mỹ cấp thần đan. Cho mình tẩy lễ 10 lần. Đây là cái gì khái niệm trực tiếp đem vĩnh sinh thần triều quốc khố chuyển trống không? Có thể thấy được ngạo gia thực lực, so về vĩnh sinh thần triều còn muốn khổng lồ. Loại này thiên nhân tẩy lễ. Chính là tới từ ở thượng cổ triều bái chúa tể hiện đang ở viễn cổ thiên đường. Chúa tể tự mình cho thành kính thần tẩy lễ. Hạ xuống tới thần thánh vinh quang một loại nghi thức. Mang theo tính lặng uy nghi. Môn phái khác. Coi như là có chúng ta thiên nhân vương triều khổng lồ như vậy. Có thể gom góp 9 tôn mạnh mẽ chí cao thần. Nhưng là cũng không có khả năng phát huy ra đến tẩy lễ tác dụng. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu được tẩy lễ. Chúng ta thi triển đi ra. Chính là tính lặng chi trận. Uy nghi chi trận. Nói thật ra lời nói. Mỗi một lần thúc sục đều cần hao phí 50 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Những thứ khác liền với tư cách kiếm lấy phí tổn. Tổng đốc kiệt lực hấp dẫn. Muốn làm thành lớn sinh ý huyết bào lão tổ. Ngươi trải qua tẩy lễ. Tuyệt đối có cơ hội tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn. Có phải hay không 100% khả năng? Dương Kỳ hỏi. Cái kia cũng không phải. Làm sao có thể sẽ có 100% cơ hội? Tổng đốc lắc đầu tóm lại. Huyết bào lão tổ ngươi nếu có mục đích. Ta có thể hướng ngươi giới thiệu một chút cái này thiên nhân tẩy lễ chỗ tốt. Còn có rất nhiều người vật trải qua thiên nhân tẩy lễ về sau. Thu hoạch được hết thảy chỗ tốt. Như thế nào liền nhìn ngươi có hay không cái ý nghĩ này. 100 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch ta có. Bất quá cũng là của ta rất lớn một bộ phận tài sản. Đương nhiên vì tăng lên cảnh giới. Tăng cường thực lực. Tiêu hao một ít tài phú tính toán cái gì Dương Kỳ đã ở dẫn cá mắc câu. Cái kia cái gì thiên nhân tẩy lễ. Không biết có phải hay không là âm mưu. Bất quá ngạo gia công tử đến đây tẩy lễ. Những người này chắc chắn sẽ không dở trò. Về phần nói cái gì thiên nhân thương hội danh dự rất tốt. Dương Kỳ là chưa bao giờ tin tưởng cái gì danh dự. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Bất kỳ vật gì cũng có thể bán đứng. Ví dụ như. Dương Kỳ bây giờ có được tin tức chư thần ấm ký truyền lại đi ra ngoài. Hắn có thể không tin đám người kia sẽ không tới đuổi giết chính mình. Khẳng định lập tức xuất động. Thống hạ sát thủ. Cho dù là phá đi ước năm tích lũy danh dự cũng sẽ không tiếc. Bất quá. thiên nhân tẩy lễ cũng có đáng giá hấp dẫn. Giá trị 100 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Dương Kỳ cảm thấy nên còn tại đằng kia hạ phần mơ tế từ phía trên. Dương Kỳ hiện tại không cần. Nhưng là nếu như tái giá năng lượng, đem tẩy lễ sức mạnh cho Bích Lạc, tiến hành 10 lần, 20 lần tẩy lễ, Bích Lạc cũng chưa chắc không thể lột xác, cũng tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Rai em cu a tu ne. Về phần hắn huyên đệ của nó, cũng có thể từ trong đó lấy được chỗ tốt. Nhưng là, hiện tại tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn hay là muốn hảo hảo tính toán một phen. Nhiều hơn cùng thiên nhân vương triều việc buôn bán. Cướp đoạt đầy đủ tài nguyên nói sau. Tốt chuyện này, ta sau khi trở về tinh tế suy nghĩ một chút. Dương Kỳ đứng dậy cáo từ. Đợi ta qua một tháng về sau. Lại lần nữa đến đây. Hy vọng các ngươi đã thay ta thăm dò được hiền giả Chi Ngọc cùng vạn kiếp bất phôi thể thần công tâm tích tin tức. Tốt, huyết bào lão tổ, ngươi yên tâm đi. Cái kia tổng đốc mỉm cười tiến khách. Dương Kỳ hiện tại cứ như vậy đã trở thành khách quý. Thân thể bay vút lên. Hơi chút khẽ động. Liền ra cách này tòa đại lục. Bay đến bầu trời. Hóa thành một đảo huyết sắc cầu vồng. Biến mất không thấy gì nữa. Tổng đốc đại nhân, đây là một số lớn sinh ý. Trực tiếp liền buôn bán lời 50.60 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Chúng ta thật ra kiếm lời lớn. Năm nay nộp lên trên nhiệm vụ thời điểm, chúng ta cái này tòa đại lục chỉ sợ là đứng đầu trong danh sách rồi. Mấy chục ước vì tổng đốc bên trong, ngài cũng tìm được rất lớn khen thưởng. Cái kia thương tổng quản Mỹ nữ nở nụ cười. Huyết bào lão tổ là một cái nhân vật lợi hại. Ma đảo bên trong mạnh mẽ nhân vật. Bất quá gần đây chính là tiểu đà tiểu nháo. Cả một quả hoàn Mỹ cấp thần thạch đều khó có khả năng lấy ra. Lúc này đây như thế nào đã lấy được nhiều như vậy bảo tàng thật ra có một ít nghi vấn. Tổng đốc trầm tư nói. Tổng đốc đại nhân. Muốn hay không trực tiếp răng rắc hắn à, thương Mỹ nữ tổng quản nói trên người hắn còn có được tài phú kích xù. Đen hắn ai cũng sẽ không phát hiện. Hơn nữa thần không biết dù không hay. Người này đạt được bảo tàng rất nhiều. Tổng đốc đại nhân nếu như từ trên người của hắn đã lấy được 100 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Như vậy mình cũng có thể đi tham gia thiên nhân tẩy lễ. Có hy vọng tấn thăng làm cấp vô hạn cường giả. Chuyện này quá mức nguy hiểm. Vẫn hay là được rồi. Phải biết rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọc. Chúng ta thiên nhân vương triều số mệnh có thể giám sát rất nhiều sự tình. Hắc ăn hắc sự tình. Quá phá hư quy củ. Vương triều cao tầng một khi phát hiện. Chúng ta mãi mãi cũng khó khăn lấy xoay người. Tuyệt đối không thể vì những cái này tài phú mà phá hư quy củ. Cho dù là không sơ hở tí nào cơ hội. Đều rất là nguy hiểm. Như vậy phái người bí mật theo dõi huyết bào lão tổ. Xem hắn sau khi trở về làm một mấy thứ gì đó. Huống hồ lớn như vậy một số sinh ý. Chúng ta đã sớm báo cáo cho phía trên cũng chú ý huyết bào lão tổ. Nếu hắn đột nhiên tử vong biến mất, khẳng định tra được trên đầu chúng ta đến. Đến lúc đó, Tổng đốc khoát khoát tay. Vâng, nghe thấy Tổng đốc như vậy phân tích. Cái này thương cũng toàn thân sùng mình một cái. Biết rõ ý nghĩ của mình không thỏa đáng. Dương Kỳ hiện tại một đường phi hành. Bằng vào đến từ huyết bào lão tổ trí nhớ. Trọn vẹn phi hành 3 ngày. Đi tới rời xa thiên nhân vương triều đại lục trên biển. Một mảnh ước chừng là phạm vi mấy trăm vạn dặm hòn đảo phía trên. Hòn đảo toàn bộ đều là màu hồng đỏ thấm nham thạch tạo thành. Cái này nham thạch thẩm thấu máu tươi năng lượng. Tựa hồ là trải qua rất nhiều máu tươi ngâm. Tại đang trên hòn đảo mặt xây dựng rất nhiều màu đỏ cung điện. huyết trì mọc lên san sát như rừng. Là huyết bào lão tổ chém giết không ít trên biển yêu thú. Thậm chí nhân loại. Bố trí ra một cái huyết đảo. Huyết năng lượng. Là một loại đặc thù năng lượng. Rất nhiều người trong ma đảo. Đều ra thích hấp thu máu tươi với tư cách năng lượng tu luyện ma công. Thiên biến vạn hóa. Sinh mệnh lực mạnh mẽ. Dương Kỳ đáp xuống dưới. Đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử tại triều bái chính mình. Bất quá những đệ tử này bên trong. Mạnh nhất chính là trung vị thần. Thậm chí cả hạ vị thần đều không có. Cái này là huyết bào sẽ. Nói thật ra. Huyết bào lão tổ thật sự không phải một cái có thể đem môn phái xây dựng người tốt. Đối với môn hạ đệ tử cảnh giác rất nặng. Cơ bản ngoại trừ bóc lột vẫn hay là bóc lột. Căn bản sẽ không tận tâm tận lực bồi dưỡng. Đây cũng là ma đạo môn phái tai hại. Bất kỳ một cái nào ma đạo lão tổ đều là vì tư lợi. Không tin dưới chứng đệ tử. Tuyệt tình phụ nghĩa. Hơn nữa ma đạo lão tổ đối đãi môn hạ đệ tử. Đều là giống như heo chó. Tùy ý xếp. Trừ lần đó ra. Một ít đệ tử thành công liền về sau. Cũng sẽ án toán sư phó. Ma đạo cao thủ mỗi người mạnh mẽ là không tệ. Nhưng là vì lục đục với nhau nghiêm trọng. Lẫn nhau tiêu hao. Cho nên không cách nào chiếm cứ thống trị địa vị. Đương nhiên. Dương Kỳ cũng hiểu được rất bình thường. Ma đạo công pháp rất nhiều đều là hại người ít ta. Truyền thụ cho đệ tử. Đệ tử tâm linh đều bị ma hóa. Thời gian dần trôi qua liền muốn tìm cơ hội cướp đoạt sư phó tu vi. Như vậy nếu như không thể lại để cho sư phó phòng bị. Hắn đáp xuống đến huyết bào đảo bên trên. Giả mạo huyết bào lão tổ. Dưới chứng đệ tử tự nhiên cũng sẽ không phát hiện. Vì vậy hắn cũng mặc kệ những cái kia đệ tử. Trực tiếp ngay tại hòn đảo trung tâm. Bắt đầu bố trí truyền tống trận. Đồng thời hắn cũng cảm thấy có một ít cao thủ tại âm thầm theo dõi chính mình. Nhất định là thiên nhân vương triều một ít thám tử. Bất quá không sao cả. Lấy hắn sinh tử huyễn diệt lôi pháp. Những thám tử kia thấy đều là giả dối. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Hắn đem truyền tống trận nối tốt về sau. Bắt đầu khảm nạm hoàn mỹ cấp thần thạch. Đồng thời quán trú mạnh mẽ thần năng ở trong đó. Truyền tống trận liền vận chuyển. Bởi vì thiên nhân vương triều cùng phong thần môn cách xa nhau quá xa. Truyền tống trận nối cũng vô cùng khó khăn. Bất quá cũng may truyền tống trận cùng đĩa văn minh lẫn nhau câu thông. Bằng vào cái này đĩa bay sức mạnh. Liền dễ dàng một ít. Bất quá như cũ như thế Dương Kỳ truyền tống cũng vô cùng khó khăn. Mỗi truyền tống một lần. Đều cần tiêu hao khổng lồ thần năng. Hơn nữa muốn 7 ngày 7 đêm thời gian. Mới có thể truyền tống đến. 7 ngày 7 đêm thời gian. Nhìn như dài dằng dặc. Trên thực tế đã rất nhanh. Suy nghĩ một chút một cái chí cao thần. Từ nơi này mua sắm hàng hóa. Bay trở về. Đều cần 2-3 năm thời gian. Chớ nói chi là các tu sĩ khác rồi. Căn bản không có khả năng lại tới đây. Cho nên cho dù thiên nhân vương triều rất mạnh mẽ. Hàng hóa rất nhiều. Nhưng là vĩnh sinh thần triều cùng gia quang thánh địa người. Cũng không có khả năng lại tới đây đến buôn bán. Dương Kỳ chỉ bằng mượn như vậy một cách truyền tống trận. Nếu như có thể câu thông hai địa phương mậu dịch tuyệt đối đều có thể phát lớn tiền tài. Bất quá hắn không quan tâm những cái này. Chính là thuần túy vô số mua sắm vật tư. Thông qua truyền tống trận. Truyền lại cho phong thần môn thánh vương đảng bên trong. Cứ thế mãi. Tuyệt đối sẽ tạo thành rất nhiều cao thủ. Ầm ầm. Truyền tống trận khởi động. 7 ngày sau đó. Đĩa văn minh sâu bên trong. Hào quang lập lòe. Quả nhiên vô số vật tư bị truyền đưa tới. lập tức Bích Lạc bọn họ tập hợp ở đằng kia trồng chất như núi vật tư bên cạnh. Trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười. Thiệt nhiều vật tư. Đều là chúng ta nghĩ biện pháp đều làm cho không đến. Dương Kỳ đến địa phương nào? Rõ ràng có thể lấy tới những vật này. Dương Chu Tiên đều khiếp sợ lần này. Chúng ta có thể thúc giục đĩa văn minh sâu bên trong. Các loại tánh mạng gen tối cao hệ thống. Cải tạo đệ tử thân thể. Thậm chí có thể dùng một ít hiếm thấy hy hữu khoáng thạch. Chế tạo ra đến thái tổ cơ giới đại quân. Các loại mạnh mẽ chiến hạm. Chiến giáp. Thần khải. Ừ, phong thần môn số mệnh lại gia tăng lên 3 thành. Vừa lúc đó. Xã tắc chi địa sâu bên trong tu hành thái tử đột nhiên mở mắt. Nhìn xem phong thần môn. Phát hiện phong thần môn số mệnh lần nữa gia tăng. Đưa vào xã tắc chi địa số mệnh liền càng nhiều. Lập tức trên mặt hắn hiện hiện ra dáng tươi cười. Thánh vương đảng thực là không như bình thường. Rõ ràng lần nữa gia tăng số mệnh. Không lâu về sau. Như vậy tăng trưởng xuống dưới. Ngược lại thật sự có khả năng chống lại ta vĩnh sinh thần triều. Đáng tiếc đây hết thảy đều nắm giữ ở trong tay của ta. Dương Kỳ cứ như vậy vận chuyển vật tư. Bố trí truyền tống trận. 1 tháng sau. Hắn xuất hiện lần nữa tại thiên nhân vương triều trên đại lục. Cùng Tổng Đốc gặp mặt. Tổng Đốc, ta đã quyết định tham gia thiên nhân tẩy lễ. Đồng thời, ta còn muốn mua sắm một đám vật tư. Dương Kỳ mở đi ra danh sách. Chung 1348 tay le huyên bi. 1.751.020. Chương 1349 tẩy lễ huyền bí trong. Chương 1349 tẩy lễ huyền bí trong. Dương Kỳ truyền tống vật tư thành công. Cũng cảm thấy phong thần môn số mệnh tại đang tăng trưởng. Hắn rất vui mừng. Bất quá vật tư vẫn hay là thiếu khuyết. Cho nên yêu cầu chủ yếu lượng. Đồng thời hắn đã suy tính rõ ràng một ít cát hung. Quyết định thi triển một cách lớn kế hoạch. Cho nên mới đi tiếp thu thiên nhân tẩy lễ. Hắn quyết định. Yêu cầu đồng thái tử Vũ Thần Binh Vương rèn tốc độ. Đáng tiếc Vũ Thần Binh Vương rèn cần số mệnh quá nhiều. Nếu như có thể mượn nhờ đến thiên nhân vương triều số mệnh. Vậy thì hoàn mỹ. Cái gì ngươi quyết định muốn tiếp nhận thiên nhân tẩy lễ? Tổng đốc mừng rỡ. Cái này một số sinh ý nhận được. Hắn có thể kiếm lấy đến không ít. Tại đang thiên nhân vương triều bên trong. Hàng năm đều có tổng đốc khảo hạch. Hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ tổng đốc. Sẽ bị mất chức tra hỏi. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ. Còn có ban thưởng. Vượt mức hoàn thành. Ban thưởng càng lớn. Càng có thể tại đang thiên nhân vương triều bên trong đạt được càng lớn địa vị. Đúng vậy, ta quyết định nơi này là 100 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Dương Kỳ lấy ra thần thạch. Trước tiền trả cho Tổng Đốc. Sau đó mới nói đây là ta cần vật tư danh sách. Lúc này đây ta cần vật tư so với trước đó lần thứ nhất nhiều rất nhiều. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng cho ta gom góp. Tốt. Tổng đốc tiếp nhận danh sách. Dần dần nhìn xem. Trên mặt liền biến sắc thiệt nhiều vật tư. Đều là hiếm thấy tài liệu. Có một ít gì đó. Cũng không phải ma đạo bên trong tu hành. Ví dụ như viễn cổ cử long. Mai táng trong lòng đất hóa đá. Ví dụ như trí cao thần cấp bật long tộc huyết dịch. Lại ví dụ như ma đạo trí cao thần ngã xuống linh hồn mảnh vỡ. Ngươi cần những cái này làm gì? Ta tu luyện ma đạo bên trong trí cao thần thông cần những vật này. Dù sao một câu ta cho thần thạch. Ngươi cho vật tư. Như thế nào Dương Kỳ nói đúng rồi. Ta nghe ngóng hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Còn có cái kia chân ma bất phôi thể tin tức. Các ngươi đánh có nghe hay không? Đánh nghe rõ ràng. tổng đốc mặt không biểu tình mà nói chân ma bất phôi thể vốn là viết tại đang một cuốn trên da cừu. Về sau biến mất. Hẳn là hạ xuống tiến nhập thế tục bên trong. Bất quá hiện tại thông thần cổ lộ biến mất. Không còn có người có thể đi thế tục. Thiên nhân vĩnh cách. Thứ hai. Hiện giả chi ngọc phá bể rất nhiều khối mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ vị trí. Không thể suy tính. Bất quá tại đang cách nơi này chỗ rất xa. Có hai cái thế lực lớn. Một cái tên là Vĩnh Sinh Thần Triều. Một cái tên là Giao Quang Thánh Địa. Bọn hắn phân biệt có được một khối mảnh vỡ. Đồng thời, chúng ta Thiên Nhân Vương Triều cũng có một khối mảnh vỡ. Trừ lần đó ra, Ngạo Gia giống như cũng có một khối. Còn có chính là tới gần Viễn Cổ Thiên Đường, Thượng Đế Cấm Khu, nên có mảnh vỡ tồn tại. Thượng Đế Cấm Khu chính là năm đó Chúa Tể tối cao cùng chân ma đối địch. Chính là tại đang cách địa phương. Chúa Tể tối cao đem hiền giả chi ngọc đập tan. Thượng Đế Cấm Khu. Dương Kỳ khẽ động, lại không có nghe đắc từng nói qua nơi này. Thượng Đế Cấm Khu. Là thần giới chỗ nguy hiểm nhất. Cũng là rất nhiều chí cao thần chạy theo như vịt. Trong đó ẩn chứa Viễn Cổ Thiên Đường bảo tàng. Rất nhiều chí cao thần tiến vào trong đó. Đã lấy được bảo tàng. Cũng có rất nhiều chí cao thần vẫn lạc tại trong đó. Nghe nói, nơi đó là thần giới trung tâm. Giống như chí cao thần tới gần đều bị hóa tan. Tổng đốc nói tốt rồi, những bí mật này cũng đã nói cho ngươi biết. Ngươi 30 tỷ thần sao cũng liền tốn hao đáng giá. A hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Các ngươi Thiên Nhân Vương Triều nhường lại không Dương Kỳ nhiều hứng thú mà nói dù sao bất luận cái gì chí cao thần đạt được thứ này. Cũng không thể đủ vận dụng. Nghiên cứu không đi ra cái gì trò. Không bằng bán đi. Ngươi muốn tổng đốc nhìn Dương Kỳ. Bất kỳ một cái nào ma đạo cao thủ đều mơ tưởng đạt được thứ này. Dương Kỳ nói coi như là không thể vận dụng. Nhưng nếu như có thể nghiên cứu ra đến trong đó một ít huyền bí, cũng là rất không tồi. Xét vô dụng thôi. Đã từng rất nhiều ma đạo chí cao thần đạt được qua hiện giả chi ngọc mảnh vỡ, đều không có thể nghiên cứu ra đến. Chúng ta cái kia một khối mảnh vỡ, chính là rất nhiều ma đạo chí cao thần nghiên cứu qua về sau, cũng không có nghiên cứu ra đến cái gì đó. Vì vậy cùng chúng ta Thiên Nhân Vương Triều trao đổi đi một tí mặt khác. Hiện tại được lưu giữ trong chúng ta trong bảo khố. Căn bản không có tác dụng. Bất quá đây là thuộc về siêu nhất lưu bảo bối. Ngươi nếu như muốn. Ta phải muốn đánh trên báo cáo đi. Xem Vương Triều cao tầng đồng ý bán hay không. Tổng đốc tỉnh táo nói. Hiện giả chi ngọc đối với bất luận kẻ nào đều là gân gà. Bất quá đối với Dương Kỳ lại là đồ tốt. Những ngưng người này nằm mơ cũng không nghĩ ra. Dương Kỳ có thể luyện hóa hiền giả chi ngọc. Tốt rồi, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đoán chừng giá cả. Sinh ý từng bước một thỏa đàm. Tổng đốc lại đi ra ngoài rồi. Tựa hồ là tại đang hướng lên mặt báo cáo. Chỉ chốc lát sau đi tới. Trên mặt hiện ra hoàn mỹ sáng tươi cười. Ngươi cần vật tư. Ước chừng muốn 300 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Đồng thời ngươi muốn thiên nhân tẩy lễ. Một lần 100 miếng. Ngươi vừa rồi cho 100 miếng. Nói cách khác còn cần 300 miếng. Tốt. Dương Kỳ không nói hai lời. Một cái túi ném ra ngoài. Rơi xuống tổng đốc trong tay. Tổng đốc tiếp nhận đi quan sát. Xác định là hoàn mỹ cấp thần thạch về sau. Tay đều tại đang run nhẹ nhẹ. Cho dù hắn là tổng đốc. Ước chừng cả đời cũng không có được qua nhiều như thế tài phú. Mấy canh giờ về sau. Làm tổng đốc đem những này thần thạch cho Dương Kỳ. Sau đó nói huyết bào lão tổ. Vật tư đã vì ngươi chuẩn bị xong. hiện tại ngươi có thể vẫn đưa trở về. Đồng thời 9 ngày sau đó, thiên nhân tẩy lễ cũng sẽ chuẩn bị ngươi. Ngươi đến tại đây đến. Ta mang ngươi tiến vào truyền tống trận. Đến tẩy lễ chi địa. Tĩnh Lặng chi thành. Uy Nghiêm thần quốc sâu bên trong trên tế đàn. Tiến hành tẩy lễ. Về phần ngươi muốn mua hiền giả chi ngọc sự tình. Phía trên đang nghiên cứu. Chờ ngươi tẩy lễ hoàn tất. Mới có thể trả lời ngươi. Ngươi đã biểu hiện ra ngoài có được đầy đủ tài lực. Tốt. Dương Kỳ lần nữa nhận lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc hình cầu. Kiểm tra trong đó vật tư. Trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Trở lại huyết bào đảo tiến hành truyền tống. 7 ngày 7 đêm về sau. Tại đang vật tư vận chuyển đến một khắc. Phong thần môn số mệnh lần nữa tăng vọt. Lúc này đây trọn vẹn tăng vọt gấp đôi đều vượt quá. Cùng lúc đó. Tại đang vô số vật tư thần đan cải tạo phía dưới. Phong thần môn đệ tử bắt đầu tiến vùn vụt phát triển. Từng cái đệ tử đều cơ hồ chỉ dùng để tài phú chế tạo lực lượng của bọn hắn. Coi như là vĩnh sinh thần triều những hoàng tử kia hoàng tôn đạt được tài nguyên. Đều khó có khả năng có phong thần môn bất kỳ một cái nào hạ đẳng đệ tử 1/10 nhiều. Thái tử càng thêm chấn kinh rồi. Hắn cơ hồ là muốn đồng dùng chân thân. Tự mình đi phong thần môn xem đến tột cùng. Nhưng là nhẫn nại ở. Dù sao hiện tại theo phong thần môn sâu bên trong chuyển vận tới số mệnh càng lúc càng lớn. Xã tắc chi địa cái kia chút ít vũ thần binh vương dục dịch. Hắn phân biệt không được tâm tư làm những thứ khác. Chỉ có chuyên tâm chuẩn bị. 9 ngày 9 đêm qua, Dương Kỳ lần nữa đi vào phủ Tổng Đốc. Lúc này đây, Tổng Đốc chờ hắn. Đối với hắn khách khí rất nhiều. Đồng thời cái này Tổng Đốc tại âm thầm quan sát hắn khí sắc. Phát hiện huyết bào lão tổ khí tức trở nên như vực sâu biển cả. Thâm bất khả chắc. Hắn trong lòng cũng là nghi hoặc cái này lão ma đầu đến cùng đã nhận được kỳ ngộ gì đoạn thời gian ngắn nổi. Khí tức biến hóa nhiều như vậy. So với ta lợi hại mấy lần. Hẳn là những cái kia tài nguyên thật có thể đủ tiêu hóa ta những thiên ma này phái người đi theo dõi. Cũng không có theo dõi ra một cái trò. Báo cáo đánh tới phía trên đi. Phía trên đồng ý hắn mua sắm hiền giả chi ngọc sinh ý. Dù sao hiền giả chi ngọc mảnh vỡ chúng ta nghiên cứu rất nhiều vạn năm. Căn bản không thể dùng. Rơi xuống trong tay người này. Cũng là một cái phế vật. Dù sao hắn bởi vì hoài đích có tội. Bị ma đạo chí cao thần đánh chết. Đến lúc đó. Cái này mảnh vỡ như trước sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Như thế nào Tổng Đốc Đại Nhân? Phía trên đáp ứng ta mua sắm hiền giả chi ngọc mảnh vỡ sinh ý đến sao Dương Kỳ vừa thấy mặt đã hỏi. Chúc mừng ngươi. Nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Chúng ta thiên nhân vương triều. Gần đây tuân theo truyền thống. Chỉ cần có giá cả. Cái gì cũng có thể mua bán. Tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận cái gì người mua thất vọng. Huống chi ngươi đắt là khách quý. Chúng ta bằng vào ngươi chiêu bài. Có thể đánh ra một cái danh dự. Cái kia chính là bất luận cái gì chí cao thần đến. Đều có thể lại để cho hắn mua được muốn. Cái này rất có ý nghĩa. Thiên nhân vương triều sinh ý danh dự hiện tại càng lúc càng rộng hiện. Thậm chí có một ít xa xa chí cao thần. Tình nguyện phi hành 4.5 năm thời gian. Đến tại đây đến cùng chúng ta giao dịch. Dài lúc này xuống dưới. Càng ngày càng xa chí cao thần đến đây. Đối với tại chúng ta số mệnh gia tăng phi thường có lợi. Tổng đốc hướng Dương Kỳ giải thích trên thực tế là muốn lòng hắn an. Hiện giả chi ngọc mảnh vỡ giá bao nhiêu tiền? Dương Kỳ hỏi khẳng định giá trị xa xỉ a. Đó là đương nhiên. Hiện giả chi ngọc được xưng là năm đó cùng chư thần ấm ký một cấp bậc tồn tại. Tuy rằng là mảnh vỡ. vô số người đều tìm hiểu không đi ra huyền bí. Bất quá vạn nhất có người có thể đủ tìm hiểu ra trong đó huyền bí, lại có thể trở thành một phương chí tôn. Cho nên phía trên khai ra đến giá tiền là 3.000 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Cái giá tiền này vừa báo ra, tổng đốc nhìn Dương Kỳ biết rõ cái này huyết bào lão tổ khẳng định bắt không đi ra. Quả nhiên, Dương Kỳ trên mặt hiện ra chấn kinh thần sắc. 3.000 miếng, ta không có nghe lầm, không phải 300 miếng trên thực tế. Hắn là cố ý. Đừng nói 3.000 miếng, coi như là 3.000 miếng hắn đều có thể bắt được đi ra. Nhưng là hắn làm sao có thể một lời đáp ứng nói như vậy, ngữ sẽ khiến ngươi rất nhiều người hoài nghi. Đến lúc đó sẽ bảo lộ bí mật. Cái thứ nhất thiên nhân vương triều sẽ chú ý hắn. Thậm chí tại đang tẩy lễ thời điểm sẽ thi triển đủ loại thủ đoạn. Không có nghe lầm, là 3.000 miếng. Tổng đốc lần nữa mặt không biểu tình. Ta không có khả năng lấy ra nhiều như vậy tài phú. Dương Kỳ thở dài một tiếng, ai trông thấy chuyện này, như vậy thôi. Bất quá, cái này sinh ý ta sẽ giữ lại. Chờ ta tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn, nhất định sẽ lấy tới thêm nữa. Tài phú đến lúc đó, sẽ thấy độ đến mua. Tùy thời hoan nghênh. Tổng đốc đối với Dương Kỳ phản ứng, đó là tại đang hợp tình lý đi thôi, hiện tại đi tẩy lễ. Nếu Dương Kỳ nói có thể bắt được đi ra 3.000 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch, vậy hắn thật sự cũng muốn thi triển một ít thủ đoạn. Không thể tưởng được, có thể trực tiếp mua được cái kia hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Bất quá ta như cũ không thể phớt lờ. Trước tiếp lễ rửa tội, lại làm bộ tấn chức. Một lần hành động khiến cho huyết bào lão tổ đến ý chí cấp vô hạn. Lúc kia, lại tới mua. Chắc hẳn những người này cũng không dám bắt đầu cái gì tâm tư. Kế hoạch này, một khâu khấu trừ một khâu. Bọn hắn đã cho ta không cách nào vận dụng hiền giả chi ngọc. Đạt được về sau, không chỗ hữu dụng. Ngược lại sẽ bị ma đạo chí cao thần cướp lấy đi. Đến lúc đó lại sẽ lưu lạc đến trong tay của bọn hắn. Cái này tính toán đáng đánh. Nhưng lại không biết, cái này hiền giả chi ngọc mảnh vỡ vừa đến trong tay của ta liền hóa tan. Dương Kỳ đã ở tính toán. Chung 1349 tay le huyên vi trong. 1.751.021. Chương 1350 tẩy lễ áo nghĩa hạ. Chương 130.050 tẩy lễ áo nghĩa hạ. Để 1350 chương tẩy lễ áo nghĩa hạ. Đối với có thể mua được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, thật ra vượt quá Dương Kỳ ngoài ý liệu. 3.000 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch, hắn muốn chậm rãi lấy ra, miễn cho gây nên hoài nghi. Một chút lấy ra rất có thể không chiếm được mảnh vỡ, ngược lại tao ngộ đuổi giết, cả người cả của đều không còn. Chỉ có tiếp lễ rửa tội tấn chức vô hạn, quyền nói chuyện gia tăng thật lớn, lúc kia mới có thể mua sắm. Mà lại nhìn xem tẩy lễ là một cái gì bộ dáng. Dương Kỳ nói, tổng đốc đại nhân, hiện tại mang ta đi tiếp lễ rửa tội a. Tốt, ngươi đi theo ta. Cái này tổng đốc đại nhân mang theo Dương Kỳ tiến nhập phủ tổng đốc sâu bên trong. Thất truyền bát truyền, đã qua nửa canh giờ mới đi đến một tòa cử đại truyền tống trận trước mặt. Bước vào truyền tống trận sâu bên trong, thúc giục trận pháp, truyền tống đã bắt đầu. Lập tức thời không chuyển rời. Trọn vẹn đã qua hai canh giờ, Dương Kỳ liền đi tới một phiến hư không sâu bên trong. Cái này hư không là một cái pháp đàn. Pháp đàn phía trên có yên tĩnh khí tức, cơ thường sắp tới, uy nghiêm thẩm thấu ra. Cổ xưa trên tế đàn khắc vạch lên màu bạc hoa văn. Những cái này hoa văn sâu bên trong toàn bộ đều là thần thánh sức mạnh tại đang chảy xuôi. trong cơ thể hắn chư thần ấm ký đều tại đang dục dịch. Tựa hồ cảm thấy quen thuộc khí tức. Quả nhiên là thượng cổ chúa tể tẩy lễ chư thần. Dương Kỳ nói thầm, cũng không biết chín lớn chí cao thần như thế nào đối với ta tiến hành tẩy lễ. Tốt rồi. Huyết bào lão tổ. Ngươi bây giờ liền đầu ngồi ở chỗ này. Thành kính cầu nguyện. Chờ đợi trong chốc lát về sau. Chín lớn chí cao thần ý niệm sẽ phá không mà đến. Gia trì tại đang thân thể của ngươi bên trên. Đối với ngươi tiến hành là khắc sâu nhất tẩy lễ. Lại tẩy lễ trong quá trình. Ngươi không thể gọi. Không thể có tạp niệm. Phải duy trì một loại thành kính tâm tính. Như vậy tẩy lễ hiệu quả mới có thể tốt nhất. Tốt. Dương Kỳ lập tức ngồi ngay ngắn bất động. Tổng đốc chính là lui ra ngoài. Lại qua ước chừng một canh giờ đột nhiên sắc. Rắc. Tế đàn bên trên ngàn vạn tinh kỳ đột nhiên phấp phới nổi lên. Không gió mà bay. Trời xanh sâu bên trong. Từng đảo thiểm điện. Phá không mà đến. Hợp thành dày đặc lưới điện. Những cái này lưới điện như long xà dây dưa cùng một chỗ. Biến thành sâu nhất cấp độ bùa chú. Thậm chí còn ngưng tụ trở thành nhiều đóa thiên hoa. Tiên nữ. Thần nữ. Thiên sứ. Thần thánh thơ ca. Không ngừng chảy xuôi xuống. Ông. Tính lặng uy nghi sức mạnh. Thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ trong ấp sâu bên trong. Lại thẩm thấu tiến vào đan điền của hắn khí hải sâu bên trong. Tại đang thay hắn khuyết trương thức hải. Tăng cường thần lực. Rửa sạch huyết nhục bên trong tạp chất. Cùng lúc đó. Càng nhiều nữa sức mạnh theo tế đàn sâu bên trong phát ra. Cải tạo nhục thể của hắn. Khiến cho nhục thể của hắn chuyển hóa làm một loại năng lượng thuần túy. Loại năng lượng này thể phi thường kỳ quái. Là thánh quang thể chất. Hóa thân thành hào quang. Khắp nơi thẩm thấu. Uy nghiêm vô song. Tốt sức mạnh mạnh mẽ. Tốt biến thái cải tạo. Như vậy cải tạo đích thật là cùng tế tự sức mạnh không sai biệt nhiều, thậm chí muốn vượt qua. Ta mà lại nhìn một cái. Rốt cuộc là cái gì chí cao thần Dương Kỳ phân đi ra tinh thần của mình. Lặng lẽ ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra. Liền thấy được tại đang quốc gia xa xôi sâu bên trong. Tựa hồ ngồi ngay ngắn một cái vô cùng bóng dáng khổng lồ. Cái này bóng dáng như muôn đời sư phụ. Nói ra chính là thiên hạ chi pháp. Tại đang bóng dáng bên cạnh. Ngồi ngay ngắn chín tôn cao thủ. Mỗi tôn cao thủ. Đều không sai biệt lắm là chân không chi chủ nhân vật như vậy. Chí cao thần trung kỳ cường giả. So về giống như chí cao thần không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Thiên nhân sự. Còn có hắn cửu đại đệ tử, nếu như ta suy đoán được không có sai, cái kia khổng lồ bóng dáng chính là thiên nhân sư. Người này tối thiểu là chí cao thần hậu kỳ. Tuy rằng không phải đỉnh phong. Thực sự kém không xa. Không có đến đạt văn minh chi chủ cái loại này trình độ, cũng muốn đột phá. Dương Kỳ trong nội tâm tinh tế suy đoán. Cảm thụ sức mạnh. Đem huyết bào lão tổ cái này hóa thân âm thầm vận chuyển. Tiếp nhận sức mạnh không hiện hiện ra sơ hở. Cùng lúc đó. Hắn đem cái này tẩy lễ sức mạnh. Lợi dụng ma thai chứa đựng nổi lên. Chờ đợi thời gian. Chuyển đưa qua. Trải qua ngưng luyện cải tạo. Giao cho Bích Lạc. Sau đó lại để cho Bích Lạc cũng tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Tẩy lễ sức mạnh. Trong đó khẳng định có một ít tai họa ngầm. Nhưng là bằng vào chư thần ấm ký. Khẳng định có thể tắm địch trong đó tai họa ngầm. Sau đó cho huyên để gia tăng sức mạnh. Ừ, tựa hồ cảm thấy cái gì. Đột nhiên tại đang Dương Kỳ suy tính bên trong. Cái kia cao lớn là muôn đời sư phụ bóng dáng động. Cong ngón búng ra. Lập tức một đạo cử đại lôi quang. Phá không mà đến. Cái này lôi quang phong vân một cõi. Diễn biến vạn vật. Dương Kỳ liền thấy được cái kia thiên không sâu bên trong. Một tòa cử đại lôi trì. Âm âm chấn áp xuống tới. Lập tức tầm đó thân thể của mình liền bao phủ tại cái này trong lôi trì. Bốn phía toàn bộ đều là tinh thần lực tạo thành lôi nước. Ở thần giới, đem tinh thần của mình ngưng tụ thành lôi đình cũng đắt là cực kỳ lợi hại thủ đoạn. Muốn ngưng tụ trở thành lôi nước gần sóng lớn. Cái kia quả thực là không thể tưởng tượng thủ đoạn. Lập tức tầm đó, những cái này lôi nước ngâm Dương Kỳ khiến cho cải tạo năng lực tăng lên rất nhiều. Hắn huyết bào lão tổ cái này thân thể cơ hồ lấy một loại mắt thường có thể trông thấy tốc độ tại đang lột xác. Mới huyết nhục sinh dài đi ra. Cố đích huyết nhục hóa thành cho bụi. Thần cách bên trong. Khắp nơi đều là lôi đình chấn động. Mà tại chính mình sâu trong thức hải. Chính là cuồng lôi thiểm điện. Vừa thô vừa to tinh thần lực biến thành long xà giống như lôi đình. Tại đang rời sông lấp biển. Thần niệm phóng xuất ra đi. Xé sách tư không tận thế tiến đến. Thô. Từ không sâu bên trong. Chín cái thanh âm vang vọng nổi lên. Chín cổ lực lượng dục trở về. Sau đó truyền lại đến đi một tí âm thanh sư tôn. Ngài vì cái gì ra tay? Đối với cái này người tiến hành tẩy lễ giống như tẩy lễ. Đều là chúng ta chín người đệ tử tiến hành. Ngài như vậy tẩy lễ. Tối thiểu chào giá trị 200 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch rồi. Bởi như vậy, chúng ta căn bản lợi nhuận không có bao nhiêu. Người này bất quá là một cái ma đạo lão tổ mà thôi. Đáng giá sư tôn như vậy ra tay. Ta mới vừa rồi là tại đang tẩy lễ. Bất quá ta tại đây ma đạo lão tổ tiểu tử trên thân thể phát hiện không ít thú vị. Cho nên ra tay thăm dò một chút. Các ngươi yên tâm. Ta tuy rằng cho hắn không ít chỗ tốt. Khiến cho tinh thần của hắn tăng cường. Bất quá cũng mai phục ra rồi một quả thiên nhân tinh thần lôi đình hạt giống. Nhìn xem cái này ma đạo tiểu tử đến cùng đã nhận được một chút ít bí mật gì. Các ngươi chú ý một chút tiểu tử này là được rồi. Còn có. Vài ngày trước chính là cái kia ngạo gia tiểu tử. Cũng không phải một người đơn giản vật. Đã tiến hành 10 lần tẩy lễ. Rõ ràng hóa giải chúng ta tẩy lễ bên trong tai hại trực tiếp tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Thiên nhân sư ý niệm truyền lại. Tốt, chúng ta sẽ chú ý. Cái này cổ tinh thần ba động phi thường nhỏ yếu, nhưng lại để cho Dương Kỳ nhạy cảm bắt đã đến. Dương Kỳ trong nội tâm dùng mình. Âm thầm vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Quả nhiên cũng cảm giác được không dễ dàng phát hiện. Như có như không một ít tinh thần tư duy quấn quanh tại đang linh hồn của mình sâu bên trong. Căn bản không cách nào phát hiện. Nếu không phải chư thần ấm ký sâu bên trong có thiên nhân sư khí tức. Khẳng định chính mình lần còn muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Còn sót lại tai họa ngầm. Tại hắn sâu trong thức hải. Lôi đình thời gian dần trôi qua dẹp loạn. Cuối cùng diễn biến đi ra một tòa lôi trì. Lôi trì sâu bên trong lôi nước như sóng. Tí ti thuận trượt. Diễn dịch ra sức mạnh mạnh mẽ. Cái này là tinh thần chi lôi thở bình thường lại hóa thành lôi nước. Mỗi một giọt nước cũng có thể thiên biến vạn hóa. Chấn áp hết thảy. Trong cơ thể vô số mạnh mẽ năng lượng lẫn nhau giao thoa tầm đó. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn mùi vị. Bất quá Dương Kỳ biết rõ. Đây là một loại biểu hiện giả dối. Năng lượng cường đại sau lưng. Có một loại tinh thần trói buộc. Không thay đổi giải cái kia trói buộc. Mãi mãi cũng không thể đủ tấn chức. Hết thảy đều nắm giữ ở thiên nhân vương triều trong tay. Hừ, sau khi trở về. Ta liền hóa giải trói buộc. Thiên nhân sư năm đó cũng là hướng chúa tể triều bái qua nhỏ bé thần chi. Tuy rằng hiện tại thành dài đến loại cảnh giới này. Bất quá ta sao lại. Há có thể e ngại hóa giải loại này chí cao thần cấm chế. chư thần ấm ký hơi chút xoay tròn chuyển là được rồi. Loại lực lượng này, truyền tống về đi. Bích Lạc tuy rằng không thể tấn chức, lại cũng có thể công lực đại tăng ta nhiều tiến hành mấy lần tẩy lễ. Các huyên đệ cũng đều phát triển. Chấn động dần dần thở bình thường lại, Dương Kỳ trong ấp sâu bên trong tưởng tượng thấy hóa giải chi pháp. Không xuất ra trong chốc lát. Cái kia tổng đốc đại nhân lại lần nữa tiến đến. Mỉm cười nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ huyết bào lão tổ. Tẩy lễ đã chấm dứt. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Quả nhiên là vật siêu chỗ giá trị. Ta được trở về hảo hảo tu luyện. Tiêu hóa tẩy lễ lấy được hết thảy. Qua tầng một thời gian. Lại tới mua vật tư Dương Kỳ đi theo tổng đốc đại nhân ra cái này không gian. Sau đó vèo một chút bay đi. Trở lại huyết bào đảo từ bên trên. Lần nữa bế quan. Gió êm sóng lặng. Tại đang huyết bào đảo từ sâu bên trong. Dương Kỳ bố trí xuống truyền tống trận. Lần nữa đem mua được vô số vật tư truyền tống tới. Trừ lần đó ra. Lần này truyền tống còn có một cử đại ma thai. Chư thần ấm ký chiếu xả cái này cái cử đại ma thai. Trong đó tí ti khác thường khí tức. Bị toàn bộ phong ấm nổi lên. Tạo thành một đảo nhỏ bé bùa chú. Đảo phù này lục. Kim quang lập lòe. Khảm nạm ở trên hư không sâu bên trong. Là thiên nhân sư còn sót lại cấm chế. Bị Dương Kỳ toàn bộ giải trừ. Sau đó liền còn sót lại thuần túy tinh thần lôi đình ma thai. Chuyển đưa qua. Giao cho Bích Lạc hấp thu. Cái kia tinh thần lôi đình ma thai. Thân cao ba trượng. Toàn thân hào quang lóng lánh. Do hàng tỷ nói lôi đình sét đánh tạo thành. Ầm ầm nghĩ lung tung. Xé rách hết thầy. Bảy ngày bảy đêm về sau, truyền lại đến phong thần môn sâu bên trong. Đế văn minh bên trong. Lôi đình ma thai vừa đến. Bích Lạc lập tức hiểu được Dương Kỳ ý tứ. Lập tức vận chuyển ra khí công. Đem cái này lôi đình tinh thần ma thai nhét vào thân thể bên trong. Dương Chu Tiên chính là phụ trợ nàng tu luyện. Thi triển đi ra ý chí cấp vô hạn tinh thần lực đang giúp trợ Bích Lạc hóa tan. Thật mạnh tinh thần lôi đình. Đây là chí cao thần quán đính tăng thêm chúa tể tẩy lễ thần khí uy nghi tính lặng. So về ta được đến thái cổ tế từ sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Dương Chu Tiên tán thán nói ta hiện tại thay ngươi hóa tan. Bích Lạc ngươi trải qua lúc này đây lớn bổ. Trùng kích ý chí cấp vô hạn cũng chưa chắc không có khả năng. Lúc này đây quán đính tẩy lễ. Tối thiểu tương đương với ngươi vạn cái thần giới năm khổ tu. Tốt rồi. Ta mình bây giờ có thể tu hành. Thúc giục đĩa văn minh sức mạnh. Hóa giải tinh thần ma thai sức mạnh. Ngươi đi sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ mua sắm vật tư phân phát xuống dưới. Giao cho chúng ta Thánh Vương Đảng một ít trung tâm. Lại một lần nữa phát triển lớn mạnh. Bích Lạc nói. Kế tiếp, đại quy mô lớn tu hành, lần nữa bắt đầu. Dương Kỳ lúc này đây mua sắm vật tư. Rất hiếm có kỳ diệu. Thánh Vương Đảng đệ tử đều dùng không hết. Vì vậy lập tức bắt đầu chiêu binh mãi mã. Vô số tuyển nhận đệ tử thiên tài. Mấy tháng xuống, phong thần môn vô số khuyết chương, một thành trì ở bên ngoài thành lập. Số mệnh trọn vẹn làm lớn ra gấp ba. Thái tử nhìn xem cái kia cuồn cuộn số mệnh. Giống như một đầu trụ trời. Rót vào xã tắc chi địa. Vừa mừng vừa sợ cái này phong thần môn thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Từ khi cái kia Dương Chu Tiên tấn chức ý chí cấp vô hạn về sau. Khuyết chương không khỏi thật lợi hại một ít. Bất quá khuyết chương cần khổng lồ tài nguyên. Bọn hắn nơi nào đến nhiều như vậy tài nguyên coi như là chúng ta vĩnh sinh thần triều lấy ra chiến lược dự trữ tài nguyên đến khuyết chương. cũng không có khả năng đến cái này địa vị. Cái này rất giống thế tục bên trong, một cái chư hầu muốn chiêu binh mãi mã, đầu tiên cần chính là thuế ruộng. Vĩnh sinh thần triều cũng muốn mở rộng, đáng tiếc không có nhiều như vậy tài nguyên.